Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên mang tên Nhà hộ sinh của tác giả Quác Tử. Tập truyện thứ hai Bức họa ma ám của tác giả Mặc Gia. Hy vọng rằng quý vị sẽ dành toàn bộ thời gian đón nghe chọn hai câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên. Tuấn dắt chiếc xe đạp cũ rời khỏi căn phòng trọ chật hẹp, đi theo mấy người công nhân đang hối hả đến các công ty xí nghiệp, bắt đầu một ngày làm việc mới. Ấy là với họ những con người đã sống và làm việc tại thành phố này. Còn Tuấn đã 3 hôm nay, cậu vẫn chưa thể tìm cho mình một công việc cho phù hợp. Lý do rất đơn giản, bởi vì cậu là sinh viên. Mà đã là sinh viên thì không thể làm trong các công ty giờ hành chính hoặc theo ca, vì thời gian đó cậu phải lên giảng đường, vùi mình vào những bài thuyết trình khô khan của vị giáo sư già đáng kính. Cũng nói đến công việc làm cho sinh viên, tất nhiên Tuấn từng đi thử việc tại một quán cà phê tên X nọ. Việc bưng bê nói chung là khá nhẹ nhàng, nhưng có vẻ người lại không chọn việc mới đau. Ngày đầu tiên cậu đánh vỡ 5 cái ly, sang ngày thứ hai trong lúc đang chạy bàn, Tuấn lại để đổ gấp đôi số ly hôm trước. Tay quản lý thấy vậy vội vàng ký cho cậu tờ giấy rồi mời về. Ý nói là đuổi thẳng không lương mà. Lại nói về buổi sáng hôm nay, Tuấn nhân lúc mình đang trong thời gian nghỉ lễ, cậu quyết tâm cày cho ra một công việc mới trong khu công nghiệp, cách nơi trọ độ 1 cây số. Nói là vậy thôi, chưa tính ra từ lúc rời khỏi phòng đến giờ, có khi cậu đã đi đến công ty thứ 10 mấy để gửi hồ sơ. Nhưng tất cả đều cho Tuấn rớt ngay từ vòng bảo vệ. Buồn bực, Tuấn cầm bộ hồ sơ toàn vứt đi cho rồi. Thế nhưng nghĩ đến việc bố mẹ phải chắt chiêu từng đồng xu các bạc để gửi lên cho con trai trang trải cuộc sống sinh viên, cậu thật không nỡ. Dù gì hai người cũng đã lớn tuổi cả rồi, nhà lại thuộc dạng nghèo nhất làng. Chưa kể việc ở dưới Tuấn còn có một đứa em trai tên Tú, năm nay mới lên lớp 10, nên vẫn còn đang cần sự giúp đỡ tài chính từ cậu và ba mẹ. À, mà được cái hai anh em đều học giỏi, có thành tích xuất sắc, nên cũng không làm cho hai đấng sinh thành ấy phải quá lo lắng bận tâm. Cũng có đôi lần anh em Tuấn ngỏ ý muốn thôi học tìm đại một công việc gì đó để phụ giúp gia đình, nhưng đều bị ông Hưng xém nữa cho ăn cái điếu cày, với câu nói đến giờ vẫn còn là kim chỉ nam cho Tuấn. Nghĩ thằng bố mày, học, mày phải học cho thành người con ạ. Muốn đổi đời thì phải có kiến thức, không có ai ngu dốt mà làm lên sự nghiệp cả. Muốn giàu thì phải có kiến thức nền tảng vững vàng, câu nói ấy đã theo Tuấn suốt bao năm học cấp 3. Cho đến bây giờ, đó vẫn là thứ nhắc nhở cậu phấn đấu hơn nữa khi đã là một sinh viên năm nhất. Nhưng sống trên đời này vẫn có câu nói rằng thì là có thực mới vực được đạo. Đói nhăn răng thì kiến thức hay ngủ đều chẳng thể nào bẻ ra mà ăn được. Ăn gì chứ ăn tiền mồ hôi nước mắt thu được từ mấy cái giỏ tre nhà cậu Đan thì thật Tuấn cảm thấy không đành lòng. Cậu lại tự nhủ sắp tới tiền ăn tiêu sinh hoạt của mình không thể để người nhà gửi lên được. Nghĩ rồi Tuấn lại bỏ xấp giấy tờ kia vào cái giỏ xe, co giỏ đạp đi tiếp. Cố nhân vãn hay có câu, trời không phụ lòng người. Trong lúc cậu bắt đầu quay xe trở về phòng trọ, thì chợt Tuấn nhìn thấy ở cây cột, người ta vẫn thường hay dán mấy tờ giấy thông báo tuyển nhân viên, có một bản báo tìm người. Xem như đó là cơ hội cuối vậy. Tuấn nói thầm khi thấy trên đó có một bản tin ghi tuyển nhân viên bảo vệ trực kho. Đơn vị tuyển dụng công ty X địa chỉ nằm ở cuối khu công nghiệp này. Vậy là cậu cứ thế tiến thẳng đến công ty X, đưa luôn bộ hồ sơ cho người bảo vệ già đang gác cổng tại đó. Người này nhìn cậu một lượt rồi nói, sinh viên mới dưới quê lên đây hả? Dạ vâng, cháu mới ở tỉnh Z lên học đại học. Tuấn đáp. Người bảo vệ tiến lại gần chỗ cậu, vỗ vai một cái nói, đi học đại học còn tìm việc làm thêm nữa, thằng này khá chú thích. Để lát nữa chú mày nói lại cho, nếu được thì có thể làm tròn ca ban ngày để đi học. Nhưng 1 tháng sẽ phải thay phiên nhau trực ca đêm 1 tuần. Mày nhắm làm được không? Người bảo vệ nói, đoạn lại nhìn Tuấn một lượt, ánh mắt như đang che giấu một điều gì đó. Dạ, chú giúp cháu, việc trực đêm cháu có thể làm được mà. Ở quê cháu thức canh vó tép suốt. Ừ, thế thì được đấy. Mà chú tên Phong, mày tên gì vậy? Cháu tên Tuấn. Tuấn hơi cúi người tỏ vẻ lễ phép trả lời. Hai người trao đổi với nhau thêm một vài câu, rồi đi vào bên trong văn phòng. Tiếp Tuấn là một cô gái chắc lớn hơn cậu độ 7-8 tuổi gì đó. Nội dung cuộc phỏng vấn cũng đơn giản, chỉ là hỏi một vài câu lấy lệ về sơ yếu lý lịch và các quy định cần phải tuân thủ trong công ty. Điều khoản Tuấn bắt buộc phải thuộc lòng là việc phòng chống cháy nổ, bởi ở trong xí nghiệp này, mặt hàng sản xuất duy nhất là sợi vải tổng hợp. Thứ nguyên liệu rất dễ bắt lửa, cho nên cô nhân viên mặc bộ đồ văn phòng, bó sát người kia, cứ nhắc đi nhắc lại câu nói. Cậu nên nhớ ở đây không được hút thuốc. Cho đến khi Tuấn dắt xe ra về, câu nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng cái đó không quan trọng bằng việc ngày mai cậu có thể đến làm việc ngay. Mức lương cho tháng thử việc đầu tiên chỉ có hơn 3 triệu đồng. Không nhiều, nhưng xem ra cũng đủ để cậu trang trải một phần nào đó cho cuộc sống sinh viên. Vừa về đến phòng trọ, Tuấn ngay lập tức gọi điện về nhà, báo mình đã tìm được một công việc làm thêm, giúp phụ một phần tiền cho gia đình đỡ vất vả. Nằm một hồi đọc qua cuốn sách nhân tâm của một nhà hiền triết nào đó trên mạng, cậu chợt nhớ ra hai thằng bạn mới quen lúc lên nhập học. Đúng thật là lúc mới chân ướt chân ráo đến thành phố, chúng nó có giúp đỡ mình rất nhiều. Nay tìm được một công việc mới, ít nhiều gì cũng phải gọi cho tụi nó để báo tin vui. Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại bấm số gọi cho thằng Minh. Alo, thằng đầu moi, tìm được việc chưa? Đầu dây bên kia nói khi tín hiệu nhạc trở vừa mới kết thúc. Tuấn bon mồm đáp luôn. Tao mới tìm được việc xong, mày có thể đi làm luôn đấy mày. Ngon thế, vậy ok rồi. Cơ mà có được không đấy, hay lại mất công xì tiền công ra đền chén đĩa như hôm rồi? Mình nói, Tuấn lại tiếp tục. Lần trước là do tao xui thôi, chứ giờ còn lâu. Mà thôi, lát mày rủ thằng Ngọc qua tao đi. Tao bao tụi mày một chầu xem như ăn mừng tao có một công việc mới. Thế à, ok, lát tụi tao qua liền. Thằng Ngọc nó cũng đang chơi caro ở phòng tao này. Mình nói đoạn quay qua phía Ngọc. Mày đánh lẹ lên tao còn đi, mẹ chơi ngu vờ. Nhanh, qua bên phòng thằng Tuấn đi ăn kìa. Nói rồi mình cúp máy tiếp tục ván cờ đang dở dang với thằng bạn thần đồng caro từ dưới đếm lên của mình. Ở bên kia Tuấn sau khi đặt cái điện thoại xuống ghế, bấy giờ mới để ý đến cái ví mỏng đét của mình. Cậu đếm trong túi toàn là tiền lẻ, cao nhất có một tờ 50.000. Tính tổng cộng có chừng hơn 200 vài ngàn. Mà nãy lỡ bon mồm bao tụi nó đi ăn, giờ biết mời gì với số tiền này đây. Suy nghĩ một hồi, cậu thấy đưa hai thằng bạn ra quán chè đậu xanh của bà Tám gần trường học có vẻ là hợp lý hơn cả. Vậy là hơn 30 phút sau, cả ba thằng bạn thân có mặt tại quán chè của bà Tám Béo. Sau khi đánh luôn hai cốc chè trong sự tiếc tiền đến đứt cả ruột của Tuấn, bấy giờ Ngọc mới tựa cái thân người ngọt tạ của nó vào thành ghế nhựa hỏi. Này, thế à, này mày có gì mà bao tụi tao ăn uống linh đình thế này? Tao mới tìm được việc, nãy thằng Minh không nói với mày hả? Tuấn đáp, ánh mắt nhìn về phía Minh. Nãy mày có hỏi tao đâu, vừa nói đi ăn cái là lật đật đi chuẩn bị đồ đạc ngay. Mình nói, Ngọc huých tay bạn mình một cái rồi lại hỏi tiếp. Mà mày xin việc ở công ty nào đấy? Công ty X. Tuấn đáp vừa dứt lời, liền thấy cả hai thằng im lặng tròn mắt nhìn mình. Tụi mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy? Ơ, thế mày không biết ở công ty đó có cái gì à? Ngọc thốt lên, làm Tuấn càng trở nên khó hiểu. Có cái đếu gì ngoài mấy xưởng vải dệt đâu? Có thì tụi tao mới nói chứ, không thì nói làm gì. Ngọc nói tiếp, mình cũng lên tiếng thêm vào. Mà có đúng công ty X nằm ở cuối khu công nghiệp không? Không ở đó thì ở hố xí nhà tao à? Tuấn nói giọng có phần hơi cau có, xen lẫn chút tò mò về cái điều mà hai thằng bạn mình nãy giờ cứ úp úp mở mở. Rồi cuối cùng có chuyện gì tụi mày sổ đại ra đi, cứ vòng vo mãi. Ở đó có... Ngọc nói xong đến đó nó lại im lặng như không muốn cho Tuấn biết điều mình sắp nói ra. Ở đó có quỷ chứ còn gì nữa. Mình nhanh nhảu nói tiếp lời của thằng anh mình. Dứt lời, không gian xung quanh tự nhiên trở nên im lặng đến đáng ngờ. Xạo chó! Tuấn cất tiếng sau chục giây im lặng theo không khí căng thẳng giữa ba người. Đối với cậu, ma quỷ là thứ không có thật. Hay nói đúng hơn, nó là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người mà thành. Giống như lúc bé ở quê, cậu có một khúc sông chảy qua đầu làng. Lúc đó người chết đuối hoặc bị chết đuối ở đâu đó trôi về không phải là ít. Cứ trung bình một hoặc hai năm lại có một vụ, thi thể hầu hết đều mắc lại ở ngay cái bụi tre mọc xả xuống mặt nước. Khi đó cả làng cậu đều cho rằng ở đó có con ma da thủy quái, chuyên bắt người thế thân này kia, nghe quỷ dị lắm. Rồi thì mời thầy Pháp thầy bùa về cúng kiếng múa may quay cuồng hết mấy ngày trời. Gà vịt heo cũng theo đó mà bỏ mạng làm lễ tế thần sông. Kết quả cuối cùng số người chết đuối ở khúc sông đó vẫn đều như chia. Trong số những người tin vào quỷ thần vẫn có kẻ chẳng xem việc đó là cái đinh gì. Trong đó tất nhiên có cha con Tuấn. Đơn giản vì Tuấn không biết bao nhiêu đêm bơi xuồng qua khúc sông đó mà có thấy mặt mũi con ma da nó tròn méo ra sao đâu. Còn ông Tống thì ngót nửa đời người lăn lộn khắp chốn đó đây, nên chả cần phải nói thêm. Lâu lâu đít xong bi thuốc lào, nhìn ra phía bụi tre, ông thường hay nhếch mép mà rằng: đéo mẹ cái thằng Ba Chốp, nó lên cụ nó mặt trăng nhậu với cuội rồi, mà cái làng này còn mê tín ma với chả ra. Tiền sư toàn tốn tiền cho cái đám mù dợ ăn hốc. Và quả đúng như lời ông Tống nói, đợt đó mấy ông thầy cúng làm lễ cho làng Tuấn đều bị bắt lên tỉnh, hết vì tội đánh bạc, truyền bá mê tín dị đoan. Khổ nỗi, các thầy đều bị nắm đầu, ngay cái lúc mồm miệng bon nhất. Thế mới biết thầy đâu chỉ soi cho người đến số thầy đành để rồi nó buông. Vậy là lòi ra cả tim, thầy cúng chả có ông nào có năng lực tâm linh cả. Và chỉ học thuộc mấy bài tập làm văn mua trong nhà sách thiếu nhi về, ê à lấy tiền. Còn khúc sông bị mang tiếng ác là xảo huyệt của lũ ma gia năm đó. Có một đoàn địa chất về khảo sát mở rộng hai bên bờ sông. Sau đó lại cho nạo vét hết rong rêu, từ đó số người bỏ mạng hay trôi dạt về khúc sông đầu làng cậu cũng không còn nữa. Từ đó Tuấn lại có căn cứ để khẳng định rằng trên đời này chẳng có ma quỷ gì sất. Này nghe hai thằng bạn mới quen của mình nói ở công ty X có con quỷ gì đó, đúng thật là nực cười. Nhưng khi nhìn kỹ lại, ánh mắt của hai thằng bạn mình thấy có sự nghiêm túc tự nhiên trong lòng Tuấn lại dấy lên một chút tò mò. Mày không tin thì thôi. Mình nói, Tuấn bình tĩnh hớp một ngụm trà đá. Thế ở cụ thể như thế nào? Tụi mày kể tao nghe xem nào. Đồ, thằng này gan dữ bay. À, chuyện là như thế này. Ngọc nói, mắt nó nhìn qua mình. Tuấn nhếch mép. Mẹ hết tiền mới sợ, chứ má tao sợ đếch gì. Thế mày để yên cho tao kể không? Giọng Ngọc có phần hơi bực. Tuấn biết ý im lặng, phẩy tay ra hiệu cho thằng béo tiếp tục câu chuyện. Thực ra thì chuyện này tụi tao nghe ông Tấn ở gần nhà tao kể lại như thế này. Nói về ông Tấn thì ấy là một người độ hơn 40 tuổi, chẳng biết từ tỉnh nào dạt tới thành phố này. Ông được cái chăm chỉ việc gì cũng làm, mà làm thì lúc nào cũng hỏng bét. Và cái công việc ông Tấn có thể làm tốt hơn cả, đó là thử cồn, có thể nói là trăm chén chưa say. Dĩ nhiên nói vậy cũng không có nghĩa, chỉ ông ấy là một kẻ nát rượu, lâu lâu rảnh rỗi ông mới quên lối về một vài hôm thôi. Cách đây không lâu, công việc cũ dần không ổn định vì kế hoạch sa thải công nhân viên để cắt lỗ cho công ty. Trong đó nhóm người bị thí điểm cho chương trình đuổi việc có dính cái tên Tấn in đậm rõ ràng. Mất việc túng tiền, ông vác bộ hồ sơ đi xin đại một công việc nào đó để làm. Rồi thì ông Tấn ấy cũng xin được một công việc nom có vẻ phù hợp là làm bảo vệ cho công ty X. Hai tuần đầu chẳng có việc gì đáng chú ý xảy ra cả. Nhưng sang buổi tối thứ hai của tuần thứ ba, sau khi nhận việc, sự việc quỷ dị mới ập tới. Thế cái sự gì mày vào đề luôn đi, lòng vòng mãi. Tuấn tỏ ra vội vàng nói. Ở bên kia, bà Tám cũng dừng tay hướng ánh nhìn về phía ba người, đợi câu chuyện tiếp tục. Ngọc với lấy ly trà đá, hớp một ngụm rồi tiếp tục kể. Thì ở tối hôm đó là ca trực đêm đầu tiên của ông Tấn ở công ty X đó. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường như mọi hôm. Cho đến lúc nửa đêm, ông Tấn được tổ trưởng phân công đi kiểm tra kho để nguyên vật liệu nằm ở cuối công ty. Nơi đó khi xưa là một nhà hộ sinh gồm có hai tầng lầu. Sau này bệnh viện chuyển đi nơi khác trả lại mặt bằng cho nhà nước. Công ty X trong một lần đấu thầu đã thắng được một phần đất trong đó có dãy nhà hộ sinh kia. Mới đầu ban quản lý cũng tính đập bỏ để xây thêm nhà xưởng, nhưng sau lại không làm nữa mà tận dụng khu nhà đó để chứa nguyên vật liệu sản xuất. Là nơi ít người qua lại lúc buổi đêm cho nên nơi đó rất vắng vẻ. Ông Tấn sau khi cầm cây ba ton nhựa đi kiểm tra hết các phòng ở tầng trệt dùng để mấy cuộn vải bông, rồi lại đi lên cầu thang dẫn lên trên lầu, nơi để các loại chỉ sợi cùng linh kiện máy móc. Ông định bụng đi lên cho mau, rồi sau đó kê đại cái thùng cạc tông ở một góc nào đó. Chợp mắt một lúc lấy lại sức, thì bỗng ông nghe thấy ở trên đầu mình có tiếng cười khe khẽ. Âm thanh cứ khúc khà khúc khích như một đứa trẻ sơ sinh, làm cho ông bất giác rùng mình. Ai đấy? Ông Tấn nói lớn để cho kẻ nào đó có ý định dọa mình phải dừng lại. Nhưng không, tiếng cười đó vẫn tiếp tục vang vọng bên tai. Khổ nỗi con người ta có cái tính càng sợ lại càng tò mò, muốn biết thứ mình không trông thấy nó tròn méo ra sao. Kể cả không tò mò thì với trách nhiệm của một người bảo vệ, ông cũng phải tìm cho ra nguyên nhân. Biết đâu âm thanh kia là của bọn trộm bật lên để dọa mình sợ không dám đến gần rồi giở trò ăn cắp. Vậy là ông Tấn nắm chặt cái ba toang, từng bước đi lên trên lầu 2. Lên tới nơi thấy dãy hành lang vẫn vắng hoe, chỉ có ông và mấy ánh đèn lờ mờ. Vậy mà tiếng cười kia vẫn vang vọng ở bên tai. Không những thế, lần này ông còn nghe thấy lẫn trong gió có tiếng chân chạy bình bịch. Như thể ở đây đang có tụi con nít chơi đùa, rồi lại có cả tiếng khóc choe choé không khác gì mèo hoang. Tiền sư chúng mày! Ông Tấn chửi thầm rồi từng bước tiến về phía cuối hành lang. Lần này ông quyết phải vụt cho cái tụi mất nét kia một cái gậy ba ton vào mồm vì dám giở trò hù dọa Tấn cử tạ. Thế nhưng ngay khi đi chưa hết dãy hành lang của lầu 2 ấy thì bỗng một âm thanh đổ vỡ vang lên, làm cho cả Minh Tuấn và thằng Ngọc đang cố gắng làm cho chất giọng mình thật trầm xuống, như bác MC kể chuyện ma trên mạng nào đó, giật bắn mình. Quay qua thấy bà Tám trẻ đang dọn lại mấy mảnh vỡ. Mày kể làm tao hồi hộp quá. Thôi kể tiếp đi. Bà Tám nói xong lại tiếp tục múc chè vào chén, mắt vẫn hướng về phía ba thằng sinh viên. Ngọc hớp ngụm nước lấy lại bình tĩnh sau cú dọa ma chất lượng của bà chủ quán rồi trầm giọng. Lúc vừa mới đi đến một nửa dãy hành lang thì bỗng nghe thấy một thứ gì đó rơi xuống nền gạch cũ, nghe một cái bịch. Âm thanh bất ngờ làm ông Tấn giật mình quay phát đầu lại. Dãy hành lang vẫn vắng lặng như tờ, chả có một ai khác ngoài ông. Nhưng ở dưới chân lại vang lên tiếng cười khanh khách của một đứa con nít. Đến bây giờ thì hồn phách của ông Tấn gần như bay biến hết. Trong lòng bắt đầu nghĩ đến việc có một thứ gì đó không sạch sẽ đang tồn tại ở khu nhà kho này. Tiếng cười lại tiếp tục vang lên, xoáy thẳng vào lỗ nhĩ. Lần này ông Tấn còn cảm thấy chân mình có thứ gì đó gõ nhẹ vào. Ai? Ông run giọng nói, ánh mắt từ từ nhìn xuống. Dưới ánh đèn vàng, ông thấy thứ đang gõ vào đôi giày của mình chính là một cái đầu của đứa trẻ sơ sinh, nhỏ bằng cái nắm tay. Điều đáng nói ở đây là mặc dù chẳng có phần thân, vậy mà từ cái miệng đỏ ối của nó vẫn phát ra tiếng cười khanh khách. Cảnh tượng cái đầu cứ thế lắc qua lắc lại, rồi trợn trừng mắt nhìn thẳng vào mặt ông Tấn, làm cho ông bay biến hết cả linh hồn. Phải một lúc sau mới có thể gào toáng lên rằng thì là có ma cứu. Cùng lúc đó, ba chân bốn cẳng cũng xoắn tít cả lên, thiếu điều nhảy luôn xuống đầu mà chạy thoát thân. Ông Tấn chạy ra tới cổng bảo vệ thì lăn đùng ra ngất xỉu, miệng còn sùi cả bọt mép. Mấy người trực cùng tưởng đồng nghiệp mình bị trúng gió, liền vội vã lấy xe máy chở gấp lên viện cấp cứu. Sau cái lần gặp ma ở khu nhà kho ấy, ông Tấn phải nằm viện đến ngót một tuần trời. Vừa xuất viện một cái, ông đi lên công ty xin nghỉ việc luôn, mặc cho quản lý có nói gì đi chăng nữa. Thậm chí ông còn chẳng thèm lấy tiền công khi bị dọa cắt lương. Bấy giờ với ông, chuồn gấp giữ lấy cái mạng vẫn là điều quan trọng hơn cả. Thế rồi cuối cùng mọi chuyện như thế nào? Tuấn hỏi sau khi rót thêm một ly nước trà đá, Ngọc xua xua tay nói. Thì ông Tấn chạy mất dép không dám làm bảo vệ công ty X kia nữa, và cũng phải mất đến cả tháng trời đi tìm thầy cúng để hốt vía về thì mới có thể bình thường được đấy. Ngọc kể xong, mấy người ở đó cũng bắt đầu xì xào bàn tán về người hàng xóm tên Tấn của hai thằng bạn Tuấn. Mặc dù người ta cũng chẳng biết ông Tấn văn tạ kia có thật hay không nữa. Mày cũng khéo bịa vãi. Mẹ, nếu mà có cái đầu con nít rơi xuống chân ông Tấn gì đó thì người ta lại trả ầm ĩ lên cả báo rồi ấy chứ. Mày không tin thì thôi. Ngọc hơi rướn cái cần cổ béo ịch về phía Tuấn phản bác, nhưng cậu chẳng thèm để ý. Ừ, coi như có con quỷ con ma gì đó đi. Nhưng đấy là ông Tấn, chứ còn tao mà hù vậy á, tao lại trả sút cho một cái bay con cụ nó bay xa 800 mét chứ ở đó mà nhát tao. Khẩu khí ghê mày. Rồi để xem, lúc đối mặt với nó. Mình nói thêm vào, nhưng chưa hết câu đã bị Tuấn xua tay ngăn lại. Khỏi nói, nếu tao nghỉ việc ở công ty X thì tao mất cho tụi mày một tuần ăn lẩu hải sản mệt nghỉ. Ok. Cả hai nghe giọng quả quyết của Tuấn đều giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ đồng ý. Vậy là một giao kèo bằng miệng được lập ra giữa ba người bạn. Sau khi tính tiền, cả Ngọc và Minh lên xe đi về trước, còn Tuấn dắt con chiến mã của mình ra, liền bị bà Tám gọi lại nói nhỏ. Này, sao mày gan thế? Lỡ gặp quỷ thật thì sao? Trên đời này làm gì có mấy thứ đó đâu cô. Tuấn đáp giọng điệu vẫn không thay đổi. Bà Tám nghe xong hơi bĩu môi. Thế à, nếu có gặp con quỷ nhi kia thì về kể lại cho cô mày nghe với nhé. Biết đâu có cái để bàn với mọi người. Rồi rồi, nếu con gặp sẽ bắt nó về luôn cho cô. Ok chưa? Tuấn nói rồi leo lên xe đạp co giò, phóng thẳng về phòng trọ, rồi đánh luôn một giấc đến trưa. Rồi lại tiếp tục đi qua thư viện xin ít tài liệu về nghiên cứu cho hết buổi chiều. Hôm sau vừa kết thúc một buổi cặm cụi trên giảng đường, vùi đầu vào đống bài tập thống kê đến điên cả đầu, Tuấn dắt con xe đến công ty X, bắt đầu buổi làm việc đầu tiên. Được cái nơi này họ cũng quý sinh viên, cho nên ca cậu làm có thể linh động. Chủ yếu là kiểm tra mấy cái cổng cửa rồi xong. Kết thúc công việc cũng vào độ khoảng 10 giờ tối. Tranh thủ về xem qua đống kiến thức trên giảng đường cũng phải đến hơn 1-2 giờ đêm. Bây giờ cậu chỉ có thể tranh thủ chợp mắt một chút, rồi lại tiếp tục xoáy vào vòng xoay của cuộc sống sinh viên. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy đều như tranh vắt. Tuấn hết đi làm lại về nhà, vùi mình vào những nghiên cứu trên trường đại học, rồi lại đến công ty X. Tại đây đã đôi lần cậu nhận nhiệm vụ đi kiểm tra qua cái khu nhà kho để nguyên vật liệu. Tất nhiên nơi đó cậu chả gặp cái hiện tượng tâm linh gì sất, bởi ba lần qua đó đều vào lúc mặt trời còn nắng chói chang. Nói là nắng gắt vậy chứ mỗi lần đi qua nơi mà thằng bạn mình kể có con ma thiếu nhi nhát láo bảo vệ tên Tấn gì đó, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy có chút lạnh lạnh sau gáy. Sau một hai lần, Tuấn tự cho rằng là cái dãy nhà này nó nằm kế một khu rừng cây tràm, cho nên rất có thể hơi nước tỏa ra từ lá làm cho nhiệt độ có phần giảm đi đôi chút, gây ra hiện tượng cậu đang mắc phải. Vậy cho nên chuyện ma quỷ không bao giờ được Tuấn đưa vào trong suy nghĩ của mình. cho đến một ngày, cụ thể là buổi tối ngày hôm qua. Khi đó tới lượt của Tuấn phải trực ca đêm thay cho ông Phương. Sau khi giao nhiệm vụ cho cậu sinh viên xong, người đội trưởng già còn nhắc cậu khi kiểm tra cái dãy nhà kho phải cẩn thận một chút, mà tốt nhất là nên đọc thêm chú Đại Bi cho nó chắc ăn, rồi mới lên xe nổ máy khuất dần dưới ánh đèn đường. Để lại Tuấn đứng ở chỗ chòi gác bảo vệ nhìn theo với ánh mắt nửa khó hiểu, nửa tò mò. Cậu nghĩ, thằng mập kia nó đã mê tín rồi, ông chú này cũng vậy. Không lẽ ở cái khu nhà kho đấy thực sự có thứ không sạch sẽ hay sao? Thường thì một người nói hay khẳng định về một sự nào đó thì có vẻ không thuyết phục. Đằng này tính cả ông Phong thì ít nhất cũng có 3 người cho rằng ở nơi đó có sự không sạch sẽ. Giờ tuy chưa biết rằng nó có thật hay không, nhưng cố đủ làm cho Tuấn cảm thấy muốn khám phá xem mặt ngang mũi dọc con ma kia nó ra làm sao. Biết đâu được sau khi thấy nó rồi, mình lại có chuyện gì đó thú vị để kể lại cho bà Tám cùng hai thằng bạn chết nhát kia nghe. Mà không gặp thì lần này về, nhất định phải gõ đầu thằng Ngọc Béo kia một cái, bắt nó bao mấy chầu chè mới chịu. Còn đang suy nghĩ miên man thì ở sau lưng, có giọng của một cậu thanh niên gọi. Này Tuấn, mày làm cái gì mà đờ ra thế? Ở đây gác cổng chút để tao qua chỗ nhà kho kiểm tra. Tuấn quay đầu lại thấy Phú đồng nghiệp của mình đã đứng đó tựa lúc nào. Phú hơn Tuấn cỡ 5-6 tuổi, nhưng tính tình cũng con nít, nên cả hai vẫn xưng nhau là mày tao cho nó trẻ. Nghe Phú nói mình ở lại coi cổng, Tuấn liền lắc đầu. Thôi thôi, mày để tao qua dãy nhà kho đó kiểm tra cho. Mày qua đó hả? Phú hơi nhíu mày, Tuấn khẽ gật đầu. Liệu có được không đấy? Có cái chó gì mà không được. Thế mày không biết ở đó có... Phú bỏ lửng câu nói như thể không muốn nhắc đến thứ đang tồn tại ở dãy nhà nằm tít cuối công ty. Mà con nói thêm cũng bị Tuấn xua tay cản lại. Có gì kệ mẹ nó, tao có 3 ton đại pháp. Chỉ cần tao cho một vụt một phát là chạy hết. Tuấn nói với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa như trêu đùa. Phú nghe thấy vậy giơ ngón giữa ra trước mặt. Thằng này khá, vậy tao ở đây canh cổng mày vào đó ok? Rồi rồi. Tuấn nói rồi vác cây 3 ton cùng một cái đèn pin đi thẳng về phía cuối công ty X. Vừa đi được hơn chục bước đã bị Phú gọi giật lại. Này, có chuyện gì vậy hả? Tuấn ngoái đầu lại hỏi. Phú chạy tới đưa cho cậu ta một mặt dây chuyền bằng đồng nhỏ, cỡ đầu ngón tay út để dặn. Thôi, mày cứ đeo cái này vào cho chắc ăn, chứ tao không muốn thấy mày lát nữa lao như vịt, lại tròi rồi bỏ của chạy lấy người như... Như lao Tấn chứ gì? Yên tâm, tao là Tuấn đầu đội trời chân đạp... Mà thôi, cũng đẹp, đưa đây, tao đeo cho. Tuấn nói tay chộp lấy sợi dây chuyền đeo ngay vào cổ. Rồi dạo bước về phía khu nhà kho, để lại Phú đứng đó lắc đầu ngao ngán. Đúng là cái thằng điếc không sợ súng, mong sao cái thứ tao đưa có thể bảo vệ cho mày được một phần nào. Đoạn cậu ta quay trở về chòi gác pha một ấm trà nóng chờ đợi. Còn ở bên kia Tuấn lúc này đã đi đến dãy nhà kho. Cậu bật cái đèn pin tích hợp trên phần đầu của cây gậy 3 ton lên kiểm tra, xong khẽ nhếch mép. Để tao xem. Mặt ngang mũi dọc con ma con quỷ nó như thế nào? Là để bố mày nhét cho cái gậy vào mồm. Nói xong cậu cứ thế bình tĩnh tiến vào kiểm tra từng phòng một. Phải nói là cái đống vải vóc ở kho vào ban đêm bị ánh đèn nó hắt lên tường mấy cái bóng nom thật khó coi. Chả trách người ta thần hồn nát thần tính, sinh ra việc ảo tưởng về việc có con quỷ ở đây cũng đúng. Tuấn vừa kiểm tra từng phòng ở dãy lầu 1 vừa cho rằng là như vậy. Đến bậc cầu thang dẫn lên lầu 2, nơi để các loại hóa chất của một số linh kiện máy móc. Theo như lời kể của thằng Béo, tên Ngọc, thì ấy chính là chỗ ông Tấn bảo vệ gặp sự tâm linh. Nghĩ đến việc ở trên đó có thứ không thuộc về thế giới thực tại, cậu lại càng trở nên tò mò, muốn khám phá xem đó là gì. Rất có thể hiện tượng ma quái kia chỉ là một sự trùng hợp, đến mức tạo ra một sự kỳ bí đến thuyết phục. giống như mấy con ma da ở khúc sông đầu làng. Những bậc cầu thang cũ được rồi chân Tuấn lần lượt đạp lên. Âm thanh tiếng giày gõ xuống cứ cộm cộp một cách chậm rãi. Nếu có kẻ nào yếu bóng vía ở ngay đó lúc bấy giờ, có thể tưởng tượng ra một khung cảnh trong các bộ phim quỷ ma trên TV. Nhưng với Tuấn thì đó chẳng là cái gì cả. Cậu thấy việc mình kiểm tra cho xong mấy căn phòng dùng để đựng đồ, rồi ra ngoài vỗ ngực nói với Phú rằng ở đây làm đếch gì có ma, nó mới quan trọng. Nhưng những gì sắp tới lại chẳng để cho Tuấn làm cái việc cậu đã định sẵn trong đầu. Lần này chính cậu gặp quỷ Riêu hàng xịn cho thỏa cái tính tò mò của mình. Chuyện là sau khi lên lầu 2, Tuấn bắt đầu kiểm tra một lượt các phòng. Dĩ nhiên nó cũng chẳng có khác dưới lầu 1. Có chăng chỉ là hơi lạnh hơn một chút. Nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra một cách quá ư là bình thường, cho đến khi đôi chân Tuấn bước gần đến căn phòng cuối cùng, thì cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, giống như thể có một kẻ nào đó đang tắm bên trong. Sơ qua về căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, khi xưa nó đúng thật là một công trình phụ dùng để làm nơi tắm rửa vệ sinh. Nhưng đó là ngày trước khi chưa được tận dụng làm khu nhà kho. Còn bây giờ chỗ đó bỏ không và toàn bộ nước bị cắt hết, vậy người trong đó tắm thế quái nào được? Tuấn cảm thấy thắc mắc, cậu siết chặt cái ba ton tiến đến sát cánh cửa. Bên trong tiếng nước chảy vẫn vang lên đều đều khe khẽ, khẳng định chắc chắn có một kẻ nào đó ngoài Tuấn đang xuất hiện tại nơi này. Ai bên trong đấy? Tuấn gõ cái đầu gậy ba ton vào cánh cửa sắt cũ, miệng nói để cho kẻ kia nghe thấy. Nhưng đáp lại lời cậu vẫn là tiếng nước chảy. Gõ thêm một lần nữa cũng chẳng thấy bên trong ư hử gì. Bực mình, cậu toan lùi lại một bước, lấy thế đạp tung cánh cửa, lôi đầu kẻ đột nhập kia ra ngoài. Chợt cậu cảm thấy dưới chân mình vừa mới đạp vào thứ chất lỏng gì đó nhơm nhớp dính dính. Theo phản xạ, cậu cúi đầu xuống coi thì hoảng hốt khi thấy thứ mà đôi giày mình đang đạp lên có màu đỏ quạch, bốc lên một mùi tanh ngòm rất khủng khiếp. Khỏi nói, cậu cũng thừa biết thứ chất lỏng chảy ra từ cái khe hở của cánh cửa trước mặt mình là máu. Ma quỷ thì chắc chắn Tuấn chả thèm để vào mắt, nhưng đây là máu, mà máu chảy nhiều như thế này có khi nào là án mạng. Ma quỷ có thể không sợ, chứ chết người thì đấy là chuyện khác. Mà đây lại thuộc ca trực của cậu nên chắc chắn sẽ có liên lụy. Trường hợp cấp bách không thể chậm trễ thêm một giây nào, Tuấn co chân tung người đạp mạnh vào cánh cửa, làm cho nó bung ra đập vào bức tường cũ nghe đánh rầm một cái. Hình ảnh bên trong đập thẳng vào mắt cậu không phải là một kẻ sát nhân nào cả, mà chỉ có một đứa bé độ chừng 3-4 tuổi. Cơ thể nó trơn tuột như con ếch bị lột da, hay nói chính xác hơn là toàn bộ lớp biểu bì đã không còn tồn tại trên cơ thể. Dưới ánh sáng mờ mờ chiếu xuống từ cái đèn treo trên trần nhà, Tuấn có thể trông thấy từng thớ cơ thịt giật giật lên theo nhịp. Điều làm cậu cảm thấy bao nhiêu can đảm của mình bay biến đi hết chính là việc đứa bé đó không phải là một cái xác bất động, mà đó đang đứng sừng sững trên đống chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra từ cơ thể nhỏ bé đó. Rắc rắc, từng âm thanh chậm chậm phát ra từ cái cần cổ nhỏ xíu khi cái thứ gớm ghiếc kia quay phần đầu 180 độ, hướng ánh mắt đen sì hóm sâu trong cái hốc nhỏ xíu, nhìn thẳng về phía kẻ vừa mới đạp tung cánh cửa kia. Mày là cái thể loại đếch gì thế này? Tuấn khẽ thốt lên, cây ba ton trên tay rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh khô khốc. Bây giờ dù ma hay quỷ gì thì bản năng sống còn cũng trỗi dậy mạnh mẽ, thúc giục cậu phải chạy thoát thân trước. Thế nhưng một khi đã rơi vào hoàn cảnh đối mặt với thứ quỷ dị kia rồi thì làm sao có thể chạy được? Cho dù cậu có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì đôi bàn chân vẫn không thể nhấc lên khỏi sàn nhà được. Cứ như thể nó bị một loại keo siêu siêu chắc nào đó dính chặt. Còn đứa bé, hay có thể nói là con quỷ nhi, lúc này phát ra tiếng cười the thé vang vọng khắp bốn xung quanh. Đoạn nó quay người lại chập chững từng bước như đứa trẻ mới tập đi, tiến lại gần chỗ Tuấn. Bây giờ thì cậu tin chắc ma quỷ là có thật, uy tín 100%, chứ không phải sản phẩm sinh ra từ trí tưởng tượng của con người. Vấn đề ở đây là trước giờ cậu có biết câu thần chú đuổi ma nào đâu. không pháp chú như lão Lâm gì đó, coi như mạng mình nộp cho nó 90% rồi. Bên kia đứa bé mỗi lúc một tiến gần hơn, tay nó vươn về phía trước như muốn được Tuấn ẵm lên. Trong cơn suy nghĩ rối bời, cậu niệm đại: Nam mô lại ối úm ba la xì xì, cút cút mà cha mày. Cứu. Có bao nhiêu câu thần chú xua tà đuổi quỷ Tuấn từng nghĩ ra đều được cậu đọc hết, thành thử chính chủ cũng không hiểu mình nói cái giống gì. Còn bên kia đứa bé quái dị mỗi lúc một tiến gần hơn, tiếng cười lanh lảnh hòa cùng làn gió rít qua mấy cái lỗ thông hơi sộc thẳng vào mũi Tuấn một mùi tanh hôi đến lợm giọng. Trong cái tình cảnh này thì không chỉ có hai vai và toàn thân cậu đều có cảm giác lạnh buốt và một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống hai chân, cũng chẳng có thể giúp ích được gì. Đúng thật, Tuấn sợ đến độ đái cả da quần, như thứ nước vàng khè kia lại không còn chứa đồng tử. Bởi trước đó cậu và Loan, cô gái cùng làng kém mình một tuổi, rủ nhau chơi trò người lớn sau mấy năm yêu nhau. Thế cho nên thứ đó chẳng thể giúp cho cậu thoát khỏi con quỷ nhi kia, còn nó thì đã đứng quá gần với Tuấn. Thả cho tao. Tuấn đun đun giọng nói, nhưng làm gì có chuyện quỷ ma tha cho con mồi đã nằm trong tầm nhắm. Thằng nhóc ma quỷ đó nghe Tuấn van xin, vẻ mặt nó tỏ ra thích thú. Cái đầu nhỏ bé cứ nghiêng qua nghiêng lại một vài cái, rồi dùng ánh mắt đen sì nhìn xoáy sâu vào mặt Tuấn. Mẹ mày, tha tao. Tuấn lắp bắp chửi, con quỷ nhi nghe thấy lập tức nhe hàm răng đỏ ối, dính đầy máu. Nòm cứ nhọn hoắt lởm chởm như lông nhím cười ré lên, rồi co chân nhảy bật lên không trung. Lần này chắc chắn 100% Tuấn sẽ bị nó cắm ngập hàm răng vào cổ, hút cạn máu chẳng khác gì mấy bộ phim kinh dị trên mạng. Song trong một sát na, không hiểu sao con quỷ nhi lại bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó hất nó văng xa, rơi xuống sàn, nghe đánh bịch. Bên tai Tuấn lần này vọng đến tiếng thét đau đớn của thứ quỷ dị đó. Mất độ vài giây nhảy số, Tuấn nhớ ra cái sợi mà dây chuyền lúc nãy Phú đưa cho. Rất có thể đây là một món pháp khí có khả năng xua đuổi tà ma. Tuấn nghĩ rồi chớp luôn lấy cơ hội, giật sợi dây chuyền khỏi cổ, giơ ra trước mặt. Chết cụ mày, bố mày có bùa. Mẹ mày, mày giỏi mày lại đây hộ bố mày cái. Con quỷ nhi bị dính một đòn từ pháp khí trên người Tuấn thì sợ hãi lùi về phía sau. Còn cậu ta khi có được thứ bảo vệ mình khỏi thế lực hắc ám tự nhiên trong người cảm thấy tự tin hẳn. Cậu cứ thế đưa cái mặt dây chuyền về phía trước, đôi chân cũng không bị khống chế nữa nên có thể di chuyển được. Nhưng thay vì bỏ chạy như mong muốn cách đây ít phút, giờ Tuấn lại thấy mình chẳng khác gì pháp sư. Mà đã là pháp sư rồi thì ma quỷ chỉ là con muỗi, nhất định phải dạy cho thằng nhóc khốn lão kia một bài học. Nếu được thì bắt nó về làm âm binh như trong truyện ma cậu hay đọc. Đến lúc đó mình lại oai phong lẫm liệt mà vỗ ngực xưng danh là đại pháp sư Tuấn trừ tà. Không cẩn thận lại ăn xôi chè mệt nghỉ. Tuy nhiên đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu. Bởi sau một hồi dọa quỷ, cái mặt dây chuyền bằng đồng trên tay không hiểu làm sao bị nứt một đường, rồi vỡ làm đôi, rơi xuống đất. Thôi chết cụ rồi, Tuấn bột miệng thốt lên, rồi chớp lấy cơ hội quay lưng bỏ chạy. Sự việc bất ngờ lại một lần nữa ập tới cậu. Khi cả thân người Tuấn lao ra khỏi cánh cửa phòng thì bên ngoài lúc này lại chẳng còn là dãy hành lang cũ kỹ của tầng 2 khu nhà kho đâu nữa, mà thay vào đó là một khoảng không gian mù mịt sương mờ, không thể xác định phương hướng. Trong trường hợp này, cho dù Tuấn muốn chạy cũng không thể nào chạy được, đành phải mò mẫm đi theo trí nhớ của mình, mong thoát khỏi khu nhà kho ma quái này. Bên tai cậu, tiếng cười khanh khách của con quỷ nhi khi nãy đã chuyển thành âm thanh thút thít nỉ non, nghe đến não cả lòng. Nghe qua tự nhiên Tuấn lại cảm thấy hình như con quỷ này có gì đó tội tội. Cậu dừng lại, dùng hết can đảm hỏi nó: Này, mày làm cái đếch gì mà khóc lóc ghê vậy? Ngay khi hỏi xong, chính Tuấn cũng không hiểu vì sao mình lại không chạy trốn khỏi nó, mà lại muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó có mặt ở cái khu nhà kho cũ này để dọa người. mọi người bỏ con, không ai chơi với con. Giọng nói của đứa con nít từ một nơi không thể xác định phương hướng truyền đến tai Tuấn. Lúc này, cậu ngờ ngợ đoán ra một phần câu chuyện của con quỷ nhi này hiện lên, chỉ là muốn có người chơi chung với mình. Chỉ là nó không biết sự có mặt của quỷ lúc nào, chả dọa cho kẻ khác, xón ra quần lấy đâu ra can đảm để chơi với chả bời. Nhìn mày kinh bỏ sự, bố ai dám chơi. Tuấn nói, tiếng khóc của đứa trẻ trở nên to hơn. Nó xoáy vào lỗ nhĩ khiến cậu phải đưa tay bịt chặt tay lại. Thôi mày khóc ít thôi, ghê bỏ mẹ, bố tao cũng chẳng dám chơi với mày. Tuấn nói, đôi tay siết chặt để lấy thêm dũng khí. Mà nói chung bây giờ có dũng khí hay không thì cậu cũng chẳng thể thoát khỏi làn sương mù dày đặc đang bủa vây lấy mình. Đằng nào cũng bước chân vào cửa tử, chỉ bằng mình khám phá ra cái thứ kia có ẩn khúc gì, biết đâu lại có thể giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh. Không chừng còn có thể giải quyết được luôn cái vụ ma ám tại nhà kho này. Bên kia tiếng khóc vẫn đều đặn vang lên. Tất nhiên âm lượng của nó không hề giảm xuống tẹo nào. Thôi, mày nín đi rồi tao chơi với mày được chưa? Tuấn nói, âm thanh tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần rồi im bặt. Rồi thay vào đó là một tiếng cười khúc khích vang lên. Nghe qua có thể đoán nó đang rất vui vẻ. Ấm con. Giọng đứa bé lại một lần nữa vang lên. Lúc này nghe có phần nào đó bớt quỷ dị hơn lúc nãy. Cơ mà mày làm ơn đừng biến ra cái bộ dạng tẩm lợm như lúc nãy được không? Tuấn nói, bên kia có âm thanh bi bô đáp lời. Dạ, ấm con. Thế rồi xuất hiện một đứa bé độ chừng 3-4 tuổi từ trong làn sương mù mờ ảo bước đến chỗ Tuấn. Nhìn nó không bù bấm đáng yêu như mấy đứa trẻ ở gần dãy phòng trọ cậu đang thuê. Nhưng so với bộ dạng quỷ dị lúc nãy thì nom nó dễ thương hơn rất nhiều. Tuấn từ từ đưa hai tay ra phía trước, trong miệng vẫn lẩm nhẩm. Này, mày không cắn tao đấy chứ? Đứa bé không đáp mà chỉ nở một nụ cười trông rất đáng yêu. Nó đưa đôi tay nhỏ xíu của mình ra chờ đợi Tuấn ấm lên. Còn cậu thanh niên lúc này vẫn còn bị hình ảnh quỷ dị lúc nãy ám ảnh nên có phần hơi dè chừng. Ấm con. Đứa bé lại bi bô, lần này có vẻ hối thúc hơn. Tuấn hít một ngụm khí lạnh ngắt vào khoang phổi, lấy hết sức bình sinh chạm vào đôi bàn tay, vào nách của thằng bé, bế thốc nó lên. Bàn tay cậu chạm vào, cảm giác nó cũng chẳng khác gì da thịt của em bé. Nhưng hình ảnh kinh dị cách đây ít phút cứ làm cho cậu thấy ghê ghê. Còn đứa trẻ bây giờ lại tỏ ra rất vui vẻ. Thật khó để nhận ra ấy là một con quỷ nhi. Rồi tao ấm mày rồi đấy. Thế mày muốn tao làm gì nữa không? Tuấn đặt thằng bé xuống dưới đất nói. Vẻ mặt của nó từ vui chuyển sang nóng giận, rồi lại vui vẻ cười lên khúc khích trả lời. Bắt con đi. Thằng bé nói rồi quay lưng bỏ chạy. Khung cảnh vút một cái lại biến thành một đồi cỏ xanh dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Tuấn nhìn theo cái thân hình nhỏ bé của đứa trẻ chạy lon ton lên sườn đồi, trong đầu nhảy số đoán rằng nó muốn chơi đuổi bắt liền chạy đuổi theo. Cậu không nghĩ ấy chỉ là ảo giác do con quỷ nhi đang tạo ra, cho nên cứ thế chạy theo nó hướng về phía cầu thang dẫn xuống lầu 1. Bắt con. Thằng bé vừa chạy vừa nói, Tuấn cũng bắt đầu dạo bước nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Tốc độ thằng bé không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng không hiểu sao Tuấn lại cảm thấy khó có thể bắt kịp được nó. Bắt. Quỷ nhi cười khúc khích rồi đứng lại quay người về phía Tuấn. Cậu thấy nó đứng lại cũng từ từ bước tới, giống như đang chơi đùa với một đứa con nít thực sự, mà không hề để ý rằng đôi chân của nó đang lơ lửng giữa không trung, còn mình thì không. Bắt được mày rồi. Tuấn nói, hai tay đưa về phía trước chân bước tới, ý định muốn chộp lấy thằng nhóc đang đứng cười khúc khích cách cậu khoảng 5 bước chân. Chợt cậu thấy đế giày của mình không chạm xuống mặt đất mà lại bị hững một cái. Tiếp theo đó cậu cảm nhận thấy đầu mình va đập vào vật cứng sau cú ngã do bước hụt chân. rồi mọi thứ xung quanh trở thành một màu đen tối, không còn biết gì cả. Đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên bệnh viện với cái đầu cuốn băng trắng. Nhìn sang bên cạnh thấy Phú đang ngồi đó cùng hai thằng bạn của mình. Cậu nheo nheo mắt, cảm nhận cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Mày tỉnh rồi à? Hôm qua tao mà không lại khu nhà kho đó kiểm tra, chắc giờ mày chết toi rồi. Phú nói, đoạn nó rót ly nước đưa cho Tuấn. Bấy giờ cậu mới để ý thấy cổ họng mình khô rát, bèn đón lấy một hơi uống cạn. Thế chuyện gì xảy ra với mày thế? Ngọc béo hỏi, Tuấn khẽ rùng mình đáp. Hôm qua đúng thật tao đã gặp con quỷ nhi ám cái nhà kho đó thật mày ạ. Gặp... Cả hai thằng bạn Tuấn đều thốt lên, còn Phú vẻ mặt vẫn không biến đổi. Thì ở chỗ đó vốn có quỷ mà. Qua tao cũng đưa cho mày cái mặt dây chuyền pháp khí của một vị pháp sư tặng cho tao. Tiếc là lúc thấy mày, tao lại chẳng biết nó ở đâu. Con quỷ đó làm hỏng mất rồi. Tuấn nói, mặt cậu hơi nhăn lại vì cơn đau, lại một lần nữa tìm đến. Phú suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng. Không sao, dù gì cái mạng của mày cũng còn giữ được là tốt rồi. Thế chuyện là như thế nào, mày kể lại cho tao nghe xem nào. Mình nói xen vào, Tuấn nhìn mấy thằng bạn mình một lượt, rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua. Ngày đến đầu cả ba cảm thấy lạnh lạnh sống lưng đến đó. Có lúc Ngọc Béo còn tự thốt lên. Khiếp, mẹ, mày lì thật, dám chơi đùa với cả quỷ. Khi Tuấn kể xong, Phú ngồi trầm ngâm suy nghĩ hơn chục giây sau mới lên tiếng. Tao nghĩ chắc là mày bị con quỷ nhi đó dùng tà phép đưa vào trong ảo cảnh. Thảo nào khi tao tới lại thấy mày đi như thằng vô hồn đến chỗ cầu thang mà chẳng biết nguy hiểm trước mặt. Đờ mờ, mày thấy tao vậy đéo cản lại để bố ngã đau vãi. Cản thằng bố mẹ, tao có kịp đâu. Phú nói tay đưa nắm đấm dứ dứ trước mặt Tuấn. Mình thấy thế xua tay. Thôi thôi, cãi nhau làm gì, giờ xem cách nào giải quyết con quỷ nhi kia đi. Chứ tao nghe nói ai bị quỷ ám không trừ tà đi là nó sẽ theo ám dài dài đấy. Thật sao? Tuấn hỏi sau cú rùng mình lạnh toát sống lưng. Phú rót thêm một cốc nước hớp hơi dài rồi nói. Lỡ chạm rồi thì mời pháp sư về thu phục nó luôn thôi, chưa biết làm sao bây giờ. Khó cái, đây không phải nhà dân mà là công ty, nên phải có sự đồng ý của mấy cha giám đốc này kia. Tôi còn phải làm sao cho khéo, không công nhân họ lại đồn ầm lên ảnh hưởng đến công ty. Ý kiến của Phú đưa ra nghe qua có vẻ giúp giải quyết vấn đề này một cách đơn giản. Song suy nghĩ kỹ lại thì Tuấn vẫn không biết mời thầy pháp ở đâu. Và chuyện thuyết phục ban giám đốc cho lão thầy trừ tà được vào công ty X hành nghề cũng là cả một vấn đề lớn. Thật đúng là làm cậu phải bận tâm suy nghĩ. Tuy nhiên trong lúc cùng đường chưa đến mức mạt vận, từ ngoài cửa ông Phong tổ trưởng bảo vệ bước vào. Chuyện thuyết phục ban giám đốc cứ để chú, còn ở đây thằng nào mời được pháp sư cao tay không? Con có quen một vị pháp sư ở tỉnh bên, đó là người đã cho con cái mặt dây chuyền pháp khí đó. Phú nói, ông Phong khẽ gật đầu. Vậy thì mau qua đó mời thầy về đây, chúng ta giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Chứ để con quỷ nhi đó trêu chọc mọi người hoài thì làm ăn gì được nữa. Nói xong ông quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh. Mình cũng mau chóng đi cùng Phú qua tỉnh bên, mời thầy pháp để Ngọc Béo ở lại chăm sóc cho Tuấn. Đến chiều, bằng những lời nói có phần thuyết phục của mình, ông Phong được ban giám đốc đồng ý cho mời thầy pháp về bắt quỷ, với điều kiện là không được làm dùng beng ảnh hưởng đến tâm lý của công nhân viên nhà máy. Về phần Minh và Phú, sau khi chạy qua tỉnh bên cũng đã mời được thầy pháp về để làm lễ bắt con quỷ nhi. Nói là lão thầy pháp nghe có vẻ già, chứ thực ra ấy chỉ là một người đàn ông trung niên, độ hơn 40 tuổi, thân hình hơi gầy, trông cũng nhao nhác, giống mấy anh nghèo sĩ ở gần xóm trọ. Ngoài ra, nước da của lão thầy trừ tà ấy cũng đen xì, cứ như cụ Tam Thất nhìn qua chả có chút tướng mạo của một vị thầy pháp. Nếu lão không đưa tay lên bắt một thủ ấn, đánh thẳng vào trán Tuấn. Hai thằng Minh, Ngọc thấy lão thầy pháp vừa mới về, khi không lại cho Tuấn một cú vỗ đau điếng thì trợn ngược cả mắt. Còn gã vẫn bình thản rì rầm niệm thần chú. Trong con mắt người thường, chỉ thấy Tuấn run lên từng chập như ném vào thùng nước đá. Nhưng nếu ai đã khai nhãn hoặc có khả năng nhìn thấy thứ không sạch sẽ, thì lúc này sẽ thấy một làn âm khí đặc thoát ra khỏi người cậu. Thằng Ngọc Béo chỉ tay về phía vị thầy Pháp nói. Phú Thế Thế kéo tay lại nói. Mày để yên cho thầy làm phép giải trừ âm khí cho nó. Âm khí á? Mình thắc mắc. Lúc này thầy cũng bỏ tay ra khỏi trán Tuấn. Hay thật, tao thấy ấm người hẳn lên. Tuấn nói với ba thằng bạn rồi quay qua cảm ơn thầy Pháp. Lão xua tay nói. Ơn nghĩa cho gì, khi nào xong việc chuyển khoản cho tao đầy đủ được rồi. Nghe xong lời này, cả ba thằng cứ đực mặt cả ra. Từ đó tới giờ trong suy nghĩ của cả bọn người làm nghề thầy Pháp thường hay có hành hiệp trượng nghĩa, không màng danh lợi, chứ chưa thấy quả làm kinh tế khá mau lẹ như lão thầy này. Nhìn gì ghê thế, thầy cũng phải ăn mà. Tụi bây không nghe tiên học lễ hậu học văn. Thầy không ăn thì thầy cũng chết à? Thầy nào không tính tiền tao không biết, chứ tao là cứ phải chuyển khoản đầy đủ. Nói rồi lão còn đưa cho Tuấn cái danh thiếp ghi dòng chữ. Thầy thích chuyển khoản, chuyên trừ tà, phong thủy các kiểu. Kèm theo số điện thoại cùng Facebook, Zalo. Xong rồi dục cả bọn mau đi đến công ty X chuẩn bị đàn pháp để đêm nay còn làm lễ. Tất nhiên Tuấn cũng được xin cho xuất viện để đến đó vào tối nay. Dĩ nhiên cậu chả phải làm gì vì người vẫn còn đang đau ê ẩm. Nói là đàn pháp cho sang chứ thực chất chỉ là cái bàn bằng nhựa tiền phong để trên đó một bát nhang và dán thêm một vài lá bùa. Ngoài ra còn có thêm hai lá bùa và một đĩa gạo muối. Tuấn thấy cái bàn cúng sơ sài thì tỏ ra thắc mắc hỏi. Sao không có đồ lễ gì vậy thầy? Bắt quỷ chứ có phải cúng vong đâu mà xôi với chả gà. Lão thầy khoản nói đoạn chỉ tay về phía Minh và Ngọc đang giăng mấy sợi dây chỉ đỏ đan thành một cái lưới ở ngay dưới khoảng đất trống trước khu nhà kho. Khi thấy hai thằng đã xong việc, lão liền rút ra một cây kiếm gỗ cũ kỹ, đoạn qua nói Phú châm lửa thắp nhang nến. Rồi lầm rầm đọc thần chú, múa may các kiểu. Thi thoảng lão lại bốc một nắm gạo muối ném qua ánh nến, làm cho nó bùng lên ngọn lửa lớn, soi gió một khoảng không gian đang mịt mù gió bụi. Sau một hồi đọc chú vung kiếm, lão khoản pháp sư, tay phải cầm theo cây kiếm gỗ, tay trái lắc chuông đồng, một mình đi thẳng lên lầu 2 của khu nhà kho. Chỉ một lúc sau ở bên trong đó có tiếng khóc the thé của con nít vang ra, xoáy thẳng vào tai Tuấn cùng với mấy thằng bạn mình đang ngồi bên dưới hóng. Ông Phong ngồi cạnh đó nhăn mặt bịt tai nói: "Cái quái gì mà điếc tai thế không biết, bắt lợn à?" Ông chưa kịp nói dứt lời thì tấm lưới bằng chỉ đỏ tự nhiên rung lên bần bật. Cùng lúc này, lão thầy khoản cũng phóng mình qua lan can lầu 2, phi thẳng xuống đất cứ như trong phim Hồng Kông. Lão chỉ thẳng tay về phía tấm lưới quát lớn: "Yêu nghiệt còn láo với tao à?" Tuấn nhìn qua lão chuyển khoản, rồi lại nhìn về tấm lưới, nhưng chẳng thấy con quỷ nhi kia đâu, mà chỉ thấy mấy sợi dây màu đỏ trùng xuống một góc như đang níu giữ một vật gì đó. "Con quỷ đâu vậy thầy?" Cậu lại gần chỗ thầy Pháp hỏi nhỏ. Lão quay qua nói: "Nó bị bắt trong lưới đó chứ đâu." Đoạn lão đút trong túi ra một lá bùa, tay bắt quyết, miệng đọc chú rồi quẹt ngang qua mắt Tuấn một cái. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì lại một lần nữa giật mình khi thấy nhân ảnh của con quỷ đang bị tấm lưới phép giam giữ. Nó nhìn về phía lão thầy khoản với con mắt đầy thù hằn. Lại láo với tao đấy. Lão thầy Pháp nói rồi vung tay ném một nắm gạo nếp về phía con quỷ. Có mấy hạt dính vào người làm cho phần thịt của nó kêu lên xèo xèo, bốc ra một làn khói trắng. Con quỷ nhi ré lên một cách đầy đau đớn. Tuấn đứng đó thấy tái xanh vì cảnh tượng trừ ma chóc quỷ xịn ngay trước mặt mình. Bên kia con quỷ nhi nhận ra người hôm qua đã chịu chơi với mình. Nó hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tuấn. Vô tình lúc đó cậu ta cũng đang nhìn về phía nó. Tự nhiên trong lòng có chút trắc ẩn. Thầy, hay để con hỏi xem sao nhé. Thử xem. Chưa con này tao cũng không muốn diệt nó. Nói rồi lão lại trừng mắt nhìn con quỷ. Lần này nó không còn dám hung dữ nữa, mà cun cút nép mình sau tấm lưới. Minh Ngọc cùng với ông Phong lúc này cũng lại đòi lão chuyển khoản khai nhãn cho để hóng chuyện. Bên này, Tuấn hít một hơi dài lấy bình tĩnh, dù chân vẫn còn hơi run run, tiến đến gần chỗ con quỷ nhi. Nó thấy người thanh niên tới thì tỏ ra đáng thương. Này, sao mày lại hóa quỷ ở đây? Tuấn hỏi, mặc dù cậu không có biết mình nên hỏi gì nó. Con quỷ nhi hết nhìn Tuấn lại nhìn về phía mấy người đang đứng cạnh lão thầy Pháp. Rồi rồi, mày nói tao nghe xem nào. Lão thầy Pháp xua xua tay nói, tiện tay dắt luôn cây kiếm gỗ ra sau lưng. Tuấn cũng nói mấy lời an ủi con quỷ nhi, mà giờ này cậu lại thấy nó như một đứa trẻ hơn. Câu chuyện dần được con quỷ dựa vào linh thức mở ra sau khi chết để kể lại cho Tuấn nghe về cuộc đời ngắn ngủi của mình. Về chuyện cái nhà kho này khi xưa là một nhà hộ sinh thì ai cũng biết rồi. Lúc đó tức là cách đây khoảng hơn 30 năm, mẹ của nó một mình đi đến nơi đây để hạ sinh ra một đứa bé trai. Chuyện sinh đẻ thường đối với người khác thì cũng là chuyện vui, nhưng đối với người phụ nữ này thì nó như thể một thứ gì đó rất là sao chổi, bởi cô ta vốn là một cái làng chơi. Ngày này sau khi vướng bầu thường gặp nhiều khó khăn bởi không có ai chơi gu mặn. Cũng nhiều lần ả đi tìm cách phá thai nhưng lại không thành công, vì khi phát hiện thai đã lớn nên bác sĩ cũng không dám đụng vào. Cuối cùng đành phải nghỉ làm để chờ ngày khai hoa nở nhụy. Tưởng rằng sau khi ở trong bụng đủ 9 tháng ra ngoài, đứa trẻ kia sẽ được sống kiếp con người cho dù bị vứt bỏ ở một nơi nào đó. Nhưng không, mẹ nó đã nhẫn tâm bế nó vào trong khu vệ sinh, sau đó bóp mũi chính đứa con ruột mình mới đẻ ra cách đó không lâu. Cho đến khi tiếng khóc cũng chẳng còn nữa, người phụ nữ đó mới bỏ xác con đẻ mình vào một cái bọc, lén đem ra khỏi bệnh viện đến dòng sông, ở gần đó nhét thêm đá hộc vào, rồi quăng xuống sông, không khác gì cách người ta quăng một bịch rác. Con quỷ nhi kể đến đây, lão thầy chuyển khoản vỗ tay vào đùi một cái đét. Mẹ nó còn mất dạy. Đoạn tiến đến gỡ lưới cho thằng nhóc ra. Bây giờ nó cũng chẳng hiện thân là một con quỷ gớm ghiếc, mà chỉ là nhân ảnh của một đứa bé. Thế rồi sao mày không đi đầu thai đi? Tao thấy trước ở đây người ta cũng làm lễ cầu siêu lớn lắm mà. Đợi mẹ đón về. Quỷ nhi đáp, không khí tự nhiên bị trùng xuống. Chẳng ai nói với ai câu nào. Đó giờ những người gặp nó đều nghĩ con quỷ này ám ở khu nhà kho này để hại người. Không ngờ. Biết mẹ nó ở đâu mà tìm. Tuấn nói, lão thầy Pháp xua tay. Cái này cũng không khó vì nó với con đàn bà kia đã có sợi dây mẫu tử. Nói rồi lão nhìn con quỷ nhi. Này, giờ tao đưa mày về với mẹ, chịu không? Con quỷ nhi gật đầu, lão liền rút ra một lá phù lớn chỉ tay vào mấy dòng chữ in trên đó. Nhập vào đây mau lên. Quỷ nhi mới đầu thấy hơi do dự, xong thấy Tuấn động viên, nó liền hóa thành một làn khói nhập vào lá phù. Lúc này, lão quay qua nham nhở. Xong việc chuyển khoản 8 triệu nhé, giờ thì chuẩn bị xe qua tỉnh Z, ngày đêm nay cho mẹ con nó gặp nhau. Ông Phong tổ trưởng xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đoạn rút cái điện thoại ra chuyển vào tài khoản của thầy vừa đủ 8 triệu. Xong quay qua chia phần cho mỗi người, chịu vài triệu tiền góp. Một lúc sau, họ bắt chuyến xe đò đi đến tỉnh Z theo lời chỉ dẫn của con quỷ nhi. Cuối cùng nhờ vào cái GPS độc bản chạy bằng năng lượng tâm linh của con quỷ, cả nhóm đến trước ngã ba đường vắng người qua lại. Nơi đó có một người phụ nữ ăn xin, thân hình tàn tạ, đang nằm co ro tại một góc. Lão thầy khoản khẽ gật đầu, như thể đang nghe ai đó nói vào tai, rồi lão ném lá phủ lên cao. Từ bên trong tờ giấy màu vàng bay ra làn khói trắng hướng thẳng về phía người ăn xin. Về thôi, để mẹ con nó đoàn tụ. Sau này, việc thực hiện nhân quả để nó tự lo. Lão nói rồi quay lưng bước đi. Cả đám thấy vậy cũng đi theo. Sau vụ bắt ma đó, Tuấn cũng được nhận làm việc chính thức. Rồi thời gian trôi qua, từ một nhân viên bảo vệ, cậu tốt nghiệp đại học rồi từng bước leo lên đến chức giám đốc kinh doanh. Sau 10 năm, giờ cậu sinh viên Tuấn hôm nào đã có đủ một vợ hai con, cuộc sống cũng gọi là đầy đủ. Đến đêm nay cả nhà lại rủ nhau đi ăn xiên que món kỷ niệm lần đầu tiên cậu và vợ hẹn hò. Trong lúc đang kể cho vợ về kỷ niệm lần đầu lên thành phố theo học, chợt cậu thấy bên kia đường có bóng dáng của một đứa bé trai nhìn quen mắt lắm. Quỷ Nhi. Tuấn thầm thốt lên. Bên kia đứa bé nở một nụ cười đáng yêu, nhưng cũng không kém phần quỷ dị nhìn về phía cậu. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị đồng hành tiếp câu chuyện thứ hai, Bức họa ma ám của tác giả Mặc Gia nhé. Trong căn nhà nhỏ lụp xụp nằm sâu trong một con ngõ giữa lòng Hà Nội bụi bặm và tấp nập, cứ lâu lâu lại vang lên tiếng xé giấy, tiếng quẹt quẹt của bút lông, hay đôi khi là cả tiếng thở dài đến từ một người họa sĩ. Với cây bút lông trên tay, người họa sĩ cứ vẽ được vài nét thì lại xé toạc bức tranh còn đang dang dở, ném nó đi rồi lại ngồi xuống mà vò đầu bứt tai. Người họa sĩ ấy tên là Huy, năm nay cũng đã gần 30 mà vẫn chưa lập gia đình. Cũng phải thôi, bởi lẽ với vài đồng tiền ít ỏi đến từ việc bán tranh thì làm sao có cô gái nào chịu yêu người đàn ông này cơ chứ. Chưa kể dáng vẻ của Huy còn có chút lôi thôi, nhếch nhác, cả người lại toàn mùi sơn dầu hôi hám. Sở dĩ Huy cứ vẽ rồi lại xé bỏ là vì dạo gần đây anh không còn cảm hứng trong việc vẽ tranh. Mọi bức tranh anh vẽ đều không ưng ý, như cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Vậy nên trong căn nhà chật hẹp này, đầu đầu cũng là những cục giấy được vo tròn ném tứ tung. Lại thêm một bức tranh nữa vừa mới được Huy xé toạc, vo vo lại rồi ném nó đi. Chán nản, Huy nằm ngửa ra sàn nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm. Chả có lẽ mình đành bỏ cái nghề này hay sao? Thở dài một cái rồi Huy ngồi dậy, với lấy bao thuốc lá cùng một cái áo gió. Anh muốn đi ra ngoài, muốn đi dạo cho khuây khỏa, nhân tiện tìm chút cảm hứng cho việc vẽ tranh. Hà Nội dạo này đang vào độ cuối thu và đầu đông, từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ, phảng phất đâu đó là một chút hương hoa sữa đặc trưng của thủ đô, lại cộng thêm một chút se lạnh, rất thích hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau hẹn hò. Thế nhưng những điều đó không dành cho Huy, một kẻ vừa cô đơn với tính cách đôi chút dị biệt, lại còn vừa eo hẹp cả về kinh tế. Mặc kệ tất cả, Huy cứ thế dạo bước đi trên vỉa hè, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Xe ôm không cháu ơi, lại đây bác lấy rẻ cho. Huy mỉm cười, lắc đầu rồi vỗ tay tỏ ý từ chối không muốn đi. Khi mới bước thêm được vài bước nữa thì anh chợt khựng lại, bởi vì bên cạnh bác xe ôm mới vừa mời gọi, có đến 4-5 người cứ chụm đầu lại làm cái gì đó. Cảm thấy tò mò, Huy bước tới gần để quan sát rõ hơn. Còn chưa tới nơi thì anh đã kịp hiểu ra vấn đề, rằng những người này đang làm gì. Nào nào, thằng kia sang tiền đây, tiếp nhá, đầu cộng đít cộng thêm 1, to ăn. Huy biết những con người này đang chơi cái trò mà người ta hay gọi là đầu đít, cũng chẳng biết ai nghĩ ra cái trò này. Chỉ biết là chủ yếu cánh xe ôm vẫn thường chơi khi ế ẩm quá. Xét cho cùng thì nó cũng là một trò đỏ đen may rủi mà thôi. Huy cứ đứng như vậy quan sát một lúc. Cái mà anh đang nhìn không phải là cách chơi hay là số tiền ra sao, mà là anh đang cảm nhận điều gì đó. Huy cảm thấy những con người ở đây chơi rất vui, dù cho số tiền nó cũng chỉ bé bé mà thôi. Nhận thấy có chàng thanh niên lạ mặt cứ đứng quan sát, một người đàn ông trung niên ra hiệu cho cả đám dừng lại rồi hướng về phía Huy mà hỏi. Ê nhóc, mày nhìn cái gì đấy? Có muốn chơi không? Huy vẫn còn đang chìm đắm trong một mớ cảm xúc hỗn độn, thấy có người hỏi thì giật mình. Anh cười rồi đáp lại. Dạ thôi các bác cứ chơi đi, cháu đi ngang qua rồi tò mò tí thôi. Nói xong Huy vẫy tay xoay người rồi rời đi. Mấy ông xe ôm chỉ nhìn theo Huy một lúc rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Rất nhanh cả đám lại vang lên tiếng nhao nhao rôm rả. Nào nào, thằng kia móc tiền ra nhanh xem nào. Bắt đầu nhá, đít to ăn. Huy lại tiếp tục dạo bước trên vỉa hè, lặng lặng quan sát thêm mọi thứ xung quanh. Gió đã thổi mạnh hơn làm cho anh phải khoanh hai tay lại vì lạnh. Đánh mắt về phía trước, Huy thấy trên đường vẫn có rất nhiều người di chuyển qua lại. Tiếng còi xe liên tục cất lên cùng với tiếng người, làm cho Huy phải lắc đầu ngán ngẩm. Quả thực là một mớ hỗn tạp. Đi được thêm một đoạn, Huy thấy có hai bà cháu đang trên đường đi về phía ngược lại. Người bà đi từng bước chậm chạp với cái lưng đã còng, khuôn mặt khắc khổ hẳn lên những dấu vết của năm tháng. Bên cạnh bà là một đứa bé gái đáng yêu, khuôn mặt lấm lem một ít bụi bẩn. Quần áo cũ kỹ mỏng manh, trên người đeo một giỏ hàng đựng một số đồ vật linh tinh. Thấy Huy thì cả hai cùng dừng lại. Bà cụ là người lên tiếng. Cháu ơi, mua ủng hộ cho bà với. Thật sự thì Huy gặp tình cảnh này cũng khá nhiều, đến nỗi anh phải nghi ngờ về cuộc sống, nghĩ về những thứ trước mặt anh. Bởi lẽ Huy đã gặp rất nhiều. Thời bây giờ, hoàn cảnh thì ít mà lừa đảo thì nhiều. Nhưng đổi chứng kiến cái ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của bé gái, anh thở dài, rút ví lấy ra đồng 20.000 mua một ít dụng cụ cá nhân. Bán được hàng thì đứa bé cười thích lắm, xong xuôi còn chào Huy một cách rất lễ phép rồi mới rời đi. Nhìn bóng lưng của hai bà cháu cứ xa dần, rồi lại nghĩ đến cảnh các bác xe ôm túm tụm lại cười nói, chơi trò chơi. Bất giác Huy thấy được những mặt khác nhau của cuộc sống. Có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu thứ vẫn đang xảy ra, làm cho anh càng kiên định với đam mê của mình hơn. Huy mỉm cười rồi lại bước tiếp trong cái tiết trời se se lạnh cùng với cái hương hoa sữa cứ phảng phất quanh đây. Lang thang trên đường một lúc, Huy thấy một người ngồi trên phố bày bán một số đồ làm cho Huy chú ý đến và bước tới xem. Bởi vì thứ mà người ta đang bày bán chính là các bức họa mà bản thân Huy cũng là một họa sĩ. Có rất nhiều tranh được bày ra ở đây, được đóng khung cẩn thận. Thế nhưng lướt sơ qua thì Huy thấy đa phần cũng chỉ là những bức tranh phong cảnh hay đơn thuần chỉ là tranh vẽ bình thường, không có gì đặc biệt. Thấy có khách xem tranh, người đàn ông đang bày bán nở một nụ cười niềm nở, lộ ra hàm răng ố vàng vì thuốc lá. Ông hỏi: "Chào cậu, cậu muốn mua tranh sao?" Huy vẫn đang chăm chú xem tranh, thấy có người hỏi thì trả lời: "Dạ, bác cho cháu hỏi tranh này của bác vẽ à?" Người đàn ông đáp lại: "Có bức thì do tôi vẽ, có bức thì tôi bán hộ thôi. Cậu cứ lựa đi rồi mua ủng hộ tôi nhé. Mua về treo phòng ngủ hoặc phòng khách cũng được." Vâng, cứ để cháu xem một lượt đã nhé." Người đàn ông gật đầu rồi tiếp tục chào hàng một vị khách khác vừa tới. Còn Huy cũng bắt đầu xem thêm những bức tranh còn lại. Thế nhưng Huy đã xem gần hết tranh rồi mà vẫn không thấy có điểm gì đặc biệt hay nổi trội cả. Bản thân anh cũng là một họa sĩ nên gu thẩm tranh của anh cũng khác hơn so với người thường. Khẽ lắc đầu, Huy chào người cùng chủ hàng rồi ra về. Thế nhưng khi anh chuẩn bị bước đi đột nhiên thì ánh mắt va phải một thứ được đặt ở tận góc bên trong. Chắc có lẽ đó cũng là một bức tranh, thậm chí nó còn rất lớn, được phủ một tấm vải lên chỉ để lộ ra một góc nhỏ. Thế nhưng cũng đủ để cho Huy nhận ra, cái khung tranh được làm rất tinh xảo, tỉ mỉ. Thậm chí anh cũng nhận ra loại gỗ làm khung tranh ấy là loại đắt tiền. Tò mò, Huy chỉ vào bức tranh đó rồi nói với người chủ hàng: "Bác ơi, ở kia còn có một bức tranh phải không ạ? Cho cháu xem qua một lúc được không?" Người đàn ông bán hàng nhìn theo hướng chỉ tay của Huy thì nhận ra bức tranh đó liền nói: "Ồ được, nó ở đây cũng đã lâu rồi. Vì không ai hỏi tới nên tôi đành cất đi. Không nghĩ cậu lại có thể nhìn thấy." Nói xong, người đàn ông khẽ vén tấm vải che để lộ ra một bức tranh cỡ lớn. Xung quanh bức tranh có nhiều chỗ đã bị cháy xém, nhưng tổng thể nội dung bức tranh vẫn còn nguyên vẹn. Tò mò nên Huy hỏi: "Ủa, bức tranh bị làm sao vậy bác?" Người đàn ông trả lời: "À, có một ngôi nhà bị cháy nên người ta vứt nó đi. Tôi thấy tiếc nên xin về, chỉ là không thấy ai hỏi mua nó cả. Cậu lấy thì tôi để rẻ cho." Huy lúc này vẫn đang mải mê nhìn ngắm bức tranh ấy mà quên cả lời của vị chủ cửa hàng. Đến khi người ấy lay vai, anh mới giật mình vội nói: "Vậy cháu lấy bức này, cảm ơn bác." Những tưởng phải vứt bức tranh ấy thì nay lại có người hỏi mua. Vậy nên giá bao nhiêu người này cũng bán, còn cười rất niềm nở với Huy. Vậy lại buổi dạo phố của Huy đã dừng lại bằng việc mua bức tranh này anh mang nó quay trở về căn nhà lụp xụp của mình, nơi vẫn còn nằm ngổn ngang đống giấy lộn cùng với những vết sơn nham nhở. Huy để nó ở chính giữa căn phòng trên một cái kệ bằng gỗ. Bấy giờ anh mới có thời gian để mà quan sát kỹ bức tranh này. Đó là một bức tranh vẽ chân dung một cô gái, phải nói là một cô gái rất xinh. Cô gái ấy đang nhắm mắt, nước da trắng ngà với một dải lụa đen quấn quanh vùng cổ. Cô ngồi trên một cái ghế gỗ trong một căn phòng khá là sang trọng. Đang say sưa là thế thì bất chợt Huy có điện thoại. Anh bấm máy rồi bước lại gần phía cửa sổ để nghe, mà không hay biết rằng khi anh vừa mới xoay người rời đi thì ở đằng kia, người phụ nữ trong bức họa ấy đang từ từ mở mắt ra nhìn. Nghe điện thoại xong, anh quay lại ngắm bức tranh một lúc nữa rồi quay trở về nếp sống hàng ngày. Tối đến, Huy vừa ngồi đối diện bức tranh, vừa bưng bát mì tôm lên để ăn. Không hiểu vì điều gì mà nó thực sự thu hút anh đến thế. Liệu có phải vì vẻ đẹp của người thiếu nữ trong tranh hay không? Trong một thoáng, Huy đã suy nghĩ. Đẹp quá, phải chỉ ở bức tranh vẽ cô ấy mở mắt thì đúng là tuyệt phẩm. Để rồi ngay sau đó anh đánh rơi bát mì xuống đất vì hoảng hốt. Bởi trong giây lát Huy đã thấy cô ấy vừa mở mắt nhìn mình, thậm chí đôi môi còn khẽ cong lên như đang cười mỉm. Rồi rồi hai mắt, Huy quan sát lại một lần nữa thì mọi thứ lại trở về bình thường. Cảm thấy khó hiểu, Huy cứ đi vòng vòng quanh bức tranh để xem xét một lượt. Thế nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều đến hoang tưởng hay sao? Lẩm bẩm xong, Huy tự cười bản thân mình một cái rồi dọn dẹp mọi thứ. Màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh sáng mờ ảo của bóng trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bức tranh làm cho hình ảnh cô gái trong tranh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cô gái ấy chợt mở mắt, nhìn thẳng về hướng bên ngoài, nơi Huy đang nằm ngủ trên giường ở gần đó. Đôi mắt cô gái lấp lánh phản chiếu bóng trăng như hai điểm sáng trong màn đêm tịch mịch. Dải lụa màu đen quấn quanh cổ cô gái bắt đầu đung đưa nhẹ nhẹ, tựa như có gió thổi, không khác gì một vật thể sống. Nó chuyển động vô tình để lộ ra một đường viền màu đỏ như máu, tựa như một vết cắt bị ai đó gây ra. Đầu đó trong phòng vang lên tiếng cười khe khẽ, làm cho Huy tỉnh giấc. Anh đảo mắt xung quanh một lượt thì dừng lại ở bức tranh. Và rồi khi nhìn vào bức họa ấy, Huy lại cảm thấy mình bị hấp dẫn về nó và không thể kiểm soát được, khiến cho anh phải bật dậy bước đến gần hơn để quan sát. Thế nhưng khi bước tới gần thì anh chỉ thấy hai mắt mình hoa đi một lúc. Khi mọi thứ bình thường trở lại, cũng là lúc Huy nhận ra bản thân đã xuất hiện trong một căn phòng sang trọng, và anh thấy nó khá giống với căn phòng bên trong bức tranh. Đây là một nơi xa lạ, có đầy đủ rượu vang và nến cùng với những vật dụng đắt tiền. Ở giữa phòng có một cái khung tranh được dựng ở đó như có người đang vẽ. Và kia, cô gái trong bức tranh đang ngồi trên ghế cùng đôi mắt lấp lánh. Bất chợt cô ấy ngoảnh mặt lại về phía của Huy. Cô đưa ngón tay trỏ móc móc vài cái như muốn mời gọi Huy đến bên cạnh. Khi Huy bước tới gần hơn thì cô gái mỉm cười một nụ cười kỳ quái. Nó khiến cho anh thấy sợ. Cô ấy không nói một lời nào, chỉ nhấc ngón tay rồi đặt lên môi của Huy, làm cho anh có cảm giác môi mình trở nên đắng ngắt và đau nhức. Cô gái ghé sát bên tai nói một câu gì đó mà Huy nghe không rõ. Tìm tôi đi. Dứt lời, cái đầu của cô gái chợt đổ gục xuống và lăn lóc dưới sàn nhà, làm cho anh kinh hãi. Trong cái khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu phai nhạt. Thoáng một cái, Huy trở lại căn phòng của mình và vẫn nằm yên trên giường. Thế nhưng chống ngực của anh đang đập liên hồi vì sợ. Cảm giác sởn gai ốc vẫn còn y nguyên như vừa mới đây. Huy lắp bắp. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Là mơ sao? Huy cứ ngồi thử ra mà nhìn vào bức tranh. Anh nghĩ mãi không thông rằng tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Tất cả chỉ là cơn ác mộng, là một sự trùng hợp hay là có điều gì khác? Nghĩ ngợi hồi lâu, anh lại ngả lưng xuống. Bẵng đi một lúc, Huy đã lại chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, Huy tỉnh dậy với một tâm trạng uể oải, cả người đau nhức mà không hiểu vì sao. Đánh răng rửa mặt xong, Huy ra ngoài kiếm cái gì ăn lót dạ, ghé vào một quán phở. Anh vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt lướt, rồi chợt cảm thấy kỳ quái. Bởi không hiểu vì sao, cái điện thoại của anh nó cứ chập chờn, cái màn hình cứ lâu lâu lại nháy nháy vài cái. Mỗi lần như thế là lại có cái dòng chữ mờ mờ thoáng hiện lên đôi ba lần. Sau vài lần căng mắt ra nhìn, anh cũng đọc được, đó chính là ba chữ: tìm tôi đi. Ba chữ này thật là quen, chẳng phải giấc mơ hôm qua Huy đã nghe thấy người phụ nữ kia nói bên tai hay sao? Chẳng lẽ bức tranh này có điều gì bí ẩn hay sao? Nghĩ xong, anh ăn vội vàng bát phở rồi rời đi. Huy muốn tới vỉa hè nơi có người bán tranh hôm qua để hỏi về nguồn gốc bức tranh. Ấy thế nhưng đi được một đoạn thì trời bỗng nhiên nổi gió, kèm theo đó là từng hạt mưa rơi xuống làm cho anh khó chịu. Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ? Cũng may là trời chỉ mưa lất phất nên Huy mặc kệ. Anh dạo bước thật nhanh tới chỗ hôm qua thì nhận ra người đàn ông ấy không có bày bán tranh như mọi ngày. Cũng phải thôi, trời đã đổ mưa thế này thì có hâm mới ngồi bày bán. Huy quyết định ghé vào hỏi mấy bà hàng nước ở gần đó. Cô ơi, cô cho cháu hỏi cái chú hay ngồi đây bán tranh đi đâu rồi ạ? Người đàn bà hàng nước nhìn Huy một lượt từ trên xuống dưới, miệng vẫn nhai trầu chóp chép, đoạn trả lời: Lão ấy mới về rồi, trời mưa thế này thì có bán được đâu. Cậu tìm lão ấy có việc gì không? Huy nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Dạ, hôm qua cháu có xem tranh mà quên đem theo tiền, nay quay lại mua thì không thấy chú ấy đâu nữa. Cô có biết chú ấy ở đâu không để tiện cháu chạy qua luôn? Bà bán nước nghe xong cũng nhiệt tình, chỉ đường cho Huy đi thẳng qua hai con ngõ, nửa rẽ phải là tới. Huy cũng thoải mái, mua một bao thuốc lá xem như là cảm ơn rồi rời đi. Đi theo chỉ dẫn, Huy cũng chẳng cần phải hỏi thăm gì nhiều, bởi vì khi vừa rẽ vào trong ngõ thì anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Huy cất giọng: Chú ơi, phiền chú một tí có được không? Người đàn ông ấy đang đứng hút thuốc lá, nhìn thấy Huy thì cũng nhận ra ngay, bởi vì mới chỉ gặp ngày hôm qua mà thôi. Ông mở cửa cho Huy vào rồi hỏi: Là cậu à? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Nếu là trả lại tranh thì tôi không trả lại tiền đâu. Huy cau mày ngạc nhiên: Sao chú lại nghĩ cháu trả lại tranh? Người đàn ông ấp úng: Tôi đoán thế. Vậy chứ cậu đến tìm tôi có chuyện gì? Nghe xong thì Huy nhíu mày. Rất có thể bức tranh này có vấn đề là thật, vậy nên nhiều người mua rồi trả lại. Huy nói: Chú nói thật cho cháu biết, bức tranh hôm qua cháu mua có vấn đề phải không? Có phải từng có người mua để trả lại tranh đúng không? Người đàn ông nghe xong thì thở dài một hơi, gật đầu đáp: Nếu cậu tới tận đây tìm tôi, chắc cũng gặp các sự lạ rồi phải không? Thú thật với cậu, trước đó cũng có hai người tới mua tranh này, nhưng chỉ một hai hôm sau là mang đến trả, nói rằng bức tranh này bị quỷ ám, không dám giữ. Tuy bản thân cũng chưa gặp sự lạ gì nhiều, thế nhưng Huy nghe xong thì càng khẳng định thắc mắc của mình là đúng. Anh hỏi: Vậy bức tranh ấy chú lấy từ đâu? Người đàn ông trả lời: Như tôi đã nói, bức tranh này là của chủ nhân một ngôi nhà bị cháy. Mọi thứ đều bị thiêu rụi, chỉ có bức tranh này là chỉ bị cháy xém một góc mà thôi. Người ta vứt đi thì tôi nhặt về. Vậy chủ nhân ngôi nhà ấy là ai? Ngôi nhà ấy ở chỗ nào, chú cho cháu biết được không? Người đàn ông ngập ngừng một lúc mới trả lời: Địa chỉ ngôi nhà ấy thì tôi có thể cho cậu, thế nhưng còn chủ nhân thì... Thì sao hả chú? Chủ nhân ngôi nhà đã chết trong vụ cháy rồi. Ngoài chủ nhân ngôi nhà còn có một thi thể khác, có lẽ là bạn của chủ nhà cũng chết theo. Ngôi nhà hiện tại đang được rao bán nhưng vẫn chưa có ai mua cả. Nếu cậu muốn tìm hiểu thì tôi có thể chỉ. Huy nghe đến chủ nhà đã chết thì cũng giật mình đôi chút, nhưng nghĩ ngợi một hồi thì anh vẫn quyết định lấy địa chỉ căn nhà rồi ra về. Về đến nhà, khi còn chưa mở cửa thì Huy đã thấy thấp thoáng sau ô cửa kính có cái bóng người lướt qua lại trong nhà. Nghĩ rằng nhà có trộm nên anh chạy ra ngoài nhặt lấy một viên gạch, sau đó từ từ mở khóa cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Đập vào mắt anh là cái cửa sổ đang mở bên hông, làm cho cánh cửa nó cứ đung đưa đập vào hai bên thành, vang lên những tiếng cạch cạch, càng làm cho Huy thêm phần khẳng định rằng trong nhà anh có người. Tay cầm chắc viên gạch, Huy rón rén đi từng bước thật chậm rãi, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy ai. Đột nhiên trong nhà vang lên một tiếng cười ma quái, làm cho Huy sờn cả da gà. Cậu lớn tiếng: "Ai? Ai đó?" Huy lần theo tiếng cười thì đến trước căn phòng mà anh vẫn thường dùng để vẽ tranh. Và tất nhiên bức tranh về người phụ nữ cũng ở trong đó. Ở bên trong vẫn phát ra tiếng cười khanh khách, đồng thời ở phía bên trong rõ ràng đang có thứ gì cào vào thành cửa, tạo nên những âm thanh sột soạt như tô điểm thêm vào nỗi sợ của Huy lúc này. Còn chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa đột nhiên mở ra hé hé. Bên trong căn phòng chỉ một màu tối om, dù lúc này đang là ban ngày, càng làm cho Huy kinh hãi hơn nữa. Đó là từ cái khe hở mà cánh cửa vừa mở ra, có một đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm. Đồng thời một bàn tay nõn nà trắng bóc thò ra, giờ ngón tay trỏ cứ móc móc như mời gọi Huy bước vào bên trong. Quá hoảng sợ, Huy ném luôn viên gạch, vội vàng chạy ra khỏi căn nhà của mình. Từ sau lưng anh vẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách cùng với ba chữ quen thuộc: "Tìm tôi đi, tìm tôi đi." Rời khỏi nhà rồi mà Huy vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh chống hai tay xuống đầu gối mà thở dốc vì mệt, đồng thời tự trách bản thân ngu ngốc khi rước cái của nợ này về. Trong đầu anh bây giờ đang nảy ra suy nghĩ mang bức tranh trả lại cho người đàn ông kia. Thế nhưng anh có dám quay trở lại căn nhà mà lấy bức tranh hay không mới là vấn đề. Trời còn đang sáng trưng như ban ngày như thế này mà anh còn chả dám, nói gì đến lúc khác. Suy nghĩ miên man lại cộng thêm mệt mỏi, Huy chẳng biết nên làm gì vào lúc này, đành quay trở lại căn nhà của người bán tranh. Thế nhưng sau một hồi lặn lội quay trở lại tìm người đàn ông ấy, Huy đành bất lực mà chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp!" Bởi vì căn nhà của người đàn ông ấy đã khóa trái cửa, số điện thoại lấy trước đó cũng đã thuê bao. Biết chắc chắn lão đã trốn rồi, nên Huy chỉ biết hậm hực chứ không biết làm gì. Huy cứ như vậy mà lang thang cho tới chiều, bụng đói mà lại chẳng muốn ăn tí nào. Đã mấy lần anh muốn về nhà, muốn cầm cái bức họa mà anh đoán nó chính là nguồn cơn của mấy việc kỳ bí ra mà đốt, mà xé xách nó đi. Nhưng ai cho anh can đảm đây? Huy cứ lang thang trên đoạn vỉa hè quen thuộc, vẫn là nó cái hương hoa sữa nhẹ nhẹ, vẫn là con đường tấp nập, vẫn là các lời mời chào xe ôm mà Huy vẫn hay tìm đến mỗi khi thiếu cảm xúc vẽ tranh. Thì giờ đây anh đang thất thần mà bước đi từng bước lững thững. Bất chợt anh giật mình khi nhìn thấy bên kia đường có một cô gái rất xinh. Sở dĩ mà Huy giật thót mình đó là vì cô gái bên kia đường chính là cô gái trong bức họa ở nhà mình. Cô đang nhìn Huy mà nở một nụ cười rất xinh, khác xa cái cảm giác ghê rợn khi anh ở nhà. Thế nhưng một cái xe bus đi ngang qua đã làm cho hình ảnh cô gái ấy không còn nữa. Huy đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt cũng không thấy, chỉ thấy ngay tại vị trí cô ấy đứng một đống rác nhỏ đang được người ta đốt nó lên. Toan bỏ đi thì Huy đứng khựng lại, nhìn thấy ánh lửa thì bất chợt anh nhớ tới căn nhà bị cháy của chủ nhân bức tranh. Huy thầm nghĩ: là vô tình hay cô đang gợi ý cho tôi? Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? Vừa nghĩ xong thì bên tai anh lại vang lên một giọng nói làm anh rùng mình: "Tìm tôi đi." Huy quyết định theo địa chỉ mà người đàn ông đã cho mình để tìm đến căn nhà. Đó là một căn nhà ở mặt tiền. Có lẽ chủ nhà trước đây là một người giàu có nên mới có ngôi nhà khang trang như vậy. Căn nhà 3 tầng với lối kiến trúc hiện đại thì giờ đây đã bị ngọn lửa vô tình thiêu rụi, chỉ còn lại một màu đen kìn kịt. Cổng nhà không khóa, thế nhưng có một sợi dây niêm phong. Bên ngoài có biển ghi to hai chữ "bán nhà" màu đỏ, kèm theo số điện thoại bên dưới. Huy chỉ đứng bên ngoài mà quan sát một lượt. Anh cũng đang mông lung lắm, không biết mình tới đây để làm gì. Có lẽ thấy Huy cứ ngó nghiêng xung quanh, bà hàng xóm bên cạnh đi ra hỏi han tình hình. Đó là một người phụ nữ trung niên, đôi mắt hiền hậu cùng với nước da ngăm đen. Người phụ nữ ấy mở lời trước: "Chào cậu, không biết cậu tới đây có việc gì? Tôi cứ thấy cậu nhìn vào ngôi nhà này." Huy giật mình khi có người lên tiếng. Nghe bà hàng xóm ấy nói thì lúng túng chưa biết trả lời thế nào. Vừa hay nhìn thấy cái biển bán nhà thì nhanh trí Huy đáp: À dạ cháu chào cô, à, cháu thấy ngôi nhà treo biển bán nhà nên tò mò xem thử. Ngôi nhà ở mặt tiền đẹp thế này, không biết giá bán thế nào cô nhỉ? Mà sao ngôi nhà lại bị cháy đen kịt thế kia vậy cô? Bà hàng xóm thấy Huy nói vậy thì cũng bớt cảnh giác, nói chuyện cởi mở hơn. Bà đáp: Giá cả thì cậu cứ alo cho cái số điện thoại kia hỏi thăm xem thế nào. Còn ngôi nhà từng bị cháy lớn nên mọi thứ bị thiêu rụi cả rồi. Cậu mà mua thì chắc cũng phải tu sửa kha khá đấy. Huy giả bộ không biết, anh hỏi: Căn nhà đẹp thế mà lại bị cháy, tiếc quá. Chắc chủ nhà xót của lắm đấy cô nhỉ? Bà hàng xóm ngập ngừng một lúc như muốn nói rồi lại thôi. Nhưng Huy lại vừa chọc đúng chỗ ngứa của mấy người hay thích buôn chuyện, nên cái sự đắn đo ấy chẳng mất nhiều thời gian. Bà nhỏ giọng hơn rồi bắt đầu kể: Cậu không biết thì tôi nói cho mà nghe, xem như cho cậu ít thông tin nếu như muốn mua căn nhà ấy. Qua lời kể của bà hàng xóm, Huy biết được căn nhà này từng là nhà của một người đàn ông trung niên đã có gia đình. Thế nhưng vợ con thì ở bên nước ngoài, chỉ có một mình ông ấy ở Việt Nam sinh sống. Người đàn ông ấy có quen một người đàn ông khác, có vẻ như cả hai thân nhau lắm. Người bạn kia thường xuyên qua lại căn nhà này, nghe đâu là một họa sĩ cũng có tiếng trong nghề. Cho đến một ngày người ta nghe thấy tiếng hét dữ dội phát ra từ căn nhà, ngay sau đó là một ngọn lửa bùng cháy lên, rất nhanh đã ôm trọn cả ba tầng. Đến khi lửa được dập tắt thì ở bên trong người ta phát hiện ra hai cái xác đen thui, chính là chủ nhà và ông bạn kia. Chuyện xảy ra cũng đã được một thời gian, ấy thế nhưng cứ mỗi độ trăng tròn là người dân xung quanh lại nghe thấy tiếng la hét từ căn nhà phát ra. Tiếng khóc, tiếng cười, hay thậm chí là cả những cái bóng lờ mờ lướt trong nhà. Đó cũng chính là lý do mà cho đến giờ này, dù căn nhà ở vị trí đẹp như vậy, bán rẻ như vậy, nhưng vẫn không có ai đến mua cả. Huy nghe thêm được kha khá thông tin, nhưng có lắp ghép thế nào thì cũng không hề thấy liên quan đến bức tranh mà anh đã giữ cả. Nghĩ tới bức tranh, anh lấy điện thoại ra mở tấm hình mà anh đã chụp lại trước đó đưa cho bà hàng xóm xem. Anh hỏi: Cô có nhận ra bức tranh này không? Bà hàng xóm nhìn tấm hình chụp bức tranh thì khẽ nhíu mày. Thế nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, bà vẫn lắc đầu ra hiệu là không biết, làm cho Huy thoáng thất vọng. Cũng không còn chuyện gì, Huy chào tạm biệt bà hàng xóm rồi ra về. Khi mới đi được vài bước thì từ đằng sau bà hàng xóm gọi lớn: Này cậu gì ơi, từ từ đã. Huy ngạc nhiên quay người lại thì cũng vừa lúc bà ấy chạy tới. Bà vừa thở vừa nói: Cho tôi xem lại bức hình. Huy nghe xong thì vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho bà hàng xóm. Được một lúc thì bà ấy vỗ trán một cái tỏ vẻ đã nhớ ra. Bà đáp: Tôi nhớ ra rồi. Tại vì bức họa này vẽ cô ấy đang nhắm mắt nên tôi không nhận ra. Có một lần công an đến tìm chủ nhân ngôi nhà để tìm manh mối cho một vụ mất tích, mà người mất tích chính là cô gái ấy. Lúc ấy tôi cũng có mặt nên được công an cho xem qua chân dung cô gái này. Huy cau mày khó hiểu: Nhưng mà cô gái mất tích thì đâu liên quan đến chủ nhân ngôi nhà bị cháy hả cô? Bà hàng xóm đáp: Bởi vì cô ấy là một người mẫu cho các họa sĩ vẽ tranh, mà bạn của chủ nhà chính là một họa sĩ. Vậy nên cô ấy cũng có đôi lần ghé thăm ngôi nhà này để làm mẫu. Có thể bức tranh kia chính là một trong số tác phẩm đấy. À, mà cậu chụp hình bức tranh đó ở đâu vậy? Sao tôi trông cứ như là bị cháy xém thế? Huy lúc này cũng cười cười, anh nói: Chả giấu gì cô, bức tranh này cháu mua từ một người bán rong, nói là lấy được từ một căn nhà bị cháy, chính là căn nhà này đấy cô. Cô hàng xóm ả một tiếng rồi đoạn nói: Ra là vậy, mà kể cũng lạ, căn nhà bị thiêu rụi như thế mà bức tranh này chẳng hề hấn gì, đúng là kỳ lạ thật. Mải mê buôn chuyện thì tự nhiên bà hàng xóm chợt nhớ ra, vội nói: Ôi thôi chết, cô đang luộc dở mấy quả trứng. Thế nhá, chào cậu tôi về đây. Nhìn bóng dáng lạch bạch của bà hàng xóm, Huy phần nào muốn cảm ơn bà ấy đã cung cấp một lượng thông tin quý giá cho anh. Cái mà người ta vẫn gọi là camera chạy bằng cơm là đây chứ đâu. Đứng ngắm nhìn căn nhà bị cháy một lượt, trong đầu Huy lại bắt đầu hiện lên một mớ suy nghĩ. Theo như lời cô hàng xóm, vậy thì cô gái này đã từng đến căn nhà này. Thế nhưng thông tin gần nhất thì cô gái này đã mất tích. Nếu cô gái ấy có tới đây rồi mất tích thì công an chỉ cần trích xuất camera là xong. Vậy thì mình đến nơi này có vẻ như công cốc rồi. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì Huy khẽ giật mình một cái, vì anh mới thấy có một cái bóng người vừa lướt qua ở cửa sổ tầng 2. Huy lắc đầu cho tỉnh táo, vội vàng rời đi. Anh không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ điều kỳ bí nào vào trong đầu nữa, bởi lẽ các dây thần kinh của Huy đã đủ căng ra rồi. Trời đã bắt đầu chập tối, cùng lúc ấy từng hạt mưa lại khẽ rơi xuống, rơi lên từng vị trí trên con đường nhỏ. Xen kẽ là từng đợt gió thổi luồn qua từng kẽ ra, sợi tóc của những con người còn lang thang ngoài đường vào giờ này. Trong số đó có một cậu thanh niên đang núp ở dưới mái hiên, đối diện một căn nhà nhỏ lụp sụp, tay cầm ổ bánh mì, cứ lâu lâu lại đưa lên cắn một miếng rồi nhai nhồm nhoàm, ánh mắt vẫn luôn xoáy sâu vào căn nhà trước mặt. Đó chính là Huy. Anh đã đứng trước nhà mình không biết bao nhiêu lâu. Huy sợ không dám vào nhà, nhưng ngay đến cả thời tiết cũng khiến cho anh phải chửi thề. Dường như mọi thứ đang diễn ra theo đúng kịch bản, ép bằng được người thanh niên này phải về nhà. Nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng, Huy nuốt nó xuống, theo kèm là cái rùng mình vì lạnh. Thế nhưng cái lạnh này đến từ những cơn gió mang theo từng hạt mưa lất phất thổi qua người trong cái tiết trời cuối thu đầu đông. Khi mà Huy bỏ chạy thì trên người cũng chỉ mặc một cái áo mỏng dính. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, như đánh tan chút lý trí còn sót lại của người thanh niên ấy. Huy chửi thề một câu: còn mẹ nó, nhà tao mà, sợ cái đếch gì. Rồi anh quyết định vào nhà. Căn nhà vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng giờ đây, nó mang đến cho Huy một cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo vô cùng. Khẽ bật công tắc điện, ánh đèn sáng làm cho Huy phần nào nhẹ nhõm. Anh rất sợ nó sẽ không sáng hoặc chập chờn như những bộ phim kinh dị mà anh thi thoảng xem. Bước tới cánh cửa phòng mà anh dùng để vẽ tranh, nơi có bức họa bí ẩn trong, Huy lấy một cái khóa rồi khóa nó lại. Không biết có tác dụng gì không, nhưng nó làm cho anh cảm thấy an tâm hơn. Xong xuôi, anh vội vàng lấy quần áo rồi đi tắm, vì cả người cũng đã thấm không ít nước mưa. Mọi thứ vẫn rất bình thường, làm cho Huy cũng có phần ngạc nhiên. Thế nhưng cả ngày cũng đã lang thang mệt mỏi rồi. Không muốn nghĩ nhiều, anh trèo lên giường đắp chăn lại, và rồi rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Đến nửa đêm, cái khóa cửa không ai động vào cũng tự nhiên bật mở. Từ trong căn phòng ấy bước ra một cô gái rất xinh đẹp. Bóng hình ấy di chuyển rất nhẹ nhàng tới chiếc giường, nơi có chàng thanh niên vẫn đang say giấc. Tuy đang ngủ, thế nhưng thanh niên Huy vẫn cảm nhận được cơ thể mình nóng ran, có thứ gì đó đang trườn bò trên người của anh. Bờ môi khô khốc ấy giờ lại trở nên ướt át. Huy mở hai mắt ra thì nhìn thấy cô gái ấy đang nằm trên người của mình. Cái áo đã trễ xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Cảm giác rào rực đang len lỏi qua từng làn da của người thanh niên ấy. Cái cổ họng khô khốc, ánh mắt ngây dại, nhìn bóng hình xinh đẹp trước mặt. Cô gái ấy chợt cúi xuống như muốn hôn lên bờ môi của Huy. Thế nhưng cái dải lụa đen ở cổ chợt tuột xuống, để lộ ra vết cắt nơi cuống họng. Màu đen bỗng chốc phụt ra thành tia, cứ bắn thẳng vào, nhuộm đỏ gương mặt của Huy. Gương mặt xinh đẹp giờ đã trở nên vô hồn, trong mắt chuyển sang một màu đen ngòm. Huy kinh hãi hét lên, cố hết sức vùng vẫy. Thế nhưng cái dải lụa đen cứ như con rắn, nó chợt di chuyển luồn lách qua cánh tay của Huy, rồi vòng lên cổ và siết chặt. Huy ú ớ không nói nên lời, hai mắt anh đờ đẫn. Trước khi bất tỉnh, bên tai anh vẫn văng vẳng ba chữ: tìm tôi đi, tìm tôi đi. Huy bật dậy đến độ rơi cả xuống giường. Anh ngồi thở dốc vì sợ hãi, xen lẫn là một chút tức giận. Huy đứng phát dậy, bước tới căn phòng mở khóa ra, đạp tung cánh cửa xông vào trong. Điện được bật sáng, Huy đứng đối diện bức tranh hét lớn: rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Huy quyết định hoàn thành việc mà vốn dĩ nó còn dang dở, đó là đốt cháy bức tranh. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, Huy châm lửa đốt bức tranh. Kỳ lạ thay, khi lửa bắt đầu cháy, từ bức tranh phát ra tiếng la hét rất chói tai. Tuy cô gái trong bức tranh không cử động, thế nhưng ở cái vị trí sau dải lụa đen, hay kể cả là từ đôi mắt đang nhắm, bắt đầu chảy ra những hàng máu đen kịt. Lửa mỗi lúc cháy một to hơn. Bất ngờ bức tranh phát ra một luồng sáng nhẹ nhẹ. Huy chỉ thấy hai mắt mình hoa đi một lát. Khi bình thường trở lại thì anh thấy mình đang đứng một khoảng sân rộng lớn. Nhìn xung quanh một lượt, anh nhận ra mình đang đứng trong khuôn viên của một căn nhà. Chính là căn nhà bị cháy của chủ nhân bức tranh kia. Chỉ khác biệt là lúc này nó vẫn là một ngôi nhà sang trọng, không giống với cái vẻ đã bị thiêu rụi trước đó. Huy bước tới trước cửa ngôi nhà, còn chưa biết làm gì thì cánh cửa từ từ hé mở ra một khoảng, đủ để anh có thể bước vào. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Huy đã bước vào căn nhà sang trọng này với sự hy vọng tìm ra lời giải cho những thắc mắc của mình. Nhưng khi bước vào bên trong, không gian bên trong trở nên lạ lùng và áp lực ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Sự sang trọng và cổ điển trải rộng hiện ra trước mắt anh, với nền nhà lát đá cẩm thạch và trần nhà cao vút. Huy bước từng bước thận trọng. Bên trong ngôi nhà rất rộng, thế nhưng chẳng có bóng dáng ai ở đây cả. Bất chợt anh nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ một căn phòng ở phía cuối. Căn phòng đang mở hé hé cùng với âm thanh mỗi lúc một rõ rệt. Nó tự như tiếng của ai đó đang suýt xoa thở dốc. Từ cái khe hở, Huy bất giác ngó vào thì thấy trên chiếc giường sang trọng bên trong có một cô gái xinh đẹp đang nằm đó. Huy biết đó chính là cô gái trong bức tranh. Thế nhưng cả người cô lõa lồ không mảnh vải che thân, và cô nằm im bất động như đang ngủ. Một lần nữa Huy phải đứng hình trước vẻ đẹp ấy. Thế nhưng rất nhanh Huy đã phải giật mình khi thấy hai bóng ảnh đang thi nhau cưỡi lên trên người của cô mà trút bỏ những dục vọng ghê tởm. Huy biết cô gái ấy đang bị hãm hiếp, thế nhưng khi anh vừa nhoài người vào muốn nhìn rõ hơn hai tên cầm thú ấy thì Huy đã phải ngồi bệt xuống vì kinh hãi. Bởi khi nhìn kỹ thì anh mới thấy họ có hình dáng kỳ dị cùng đôi mắt đỏ ngầu, tựa như đám lửa đang bùng lên rất dữ dội. Toàn thân đen sạm như bị thiêu cháy, không còn hình dáng cụ thể nữa. Có vẻ như hai thân ảnh ấy nghe thấy tiếng của Huy hét lên thì dừng lại. Chúng nó quay sang, dương đôi mắt màu đỏ quan sát. Chúng bắt đầu cười, tiếng cười bất thường và ác độc. Chúng nó bắt đầu chuyển động nhanh hơn, như cơn ác mộng đang bắt đầu hiện hóa thành hiện thực trong tâm trí của Huy. Anh hoảng sợ rồi lồm cồm bỏ chạy. Anh cứ chạy vào từng ngóc ngách trong căn nhà. Đồng thời từ phía sau, hai cái thây chết cháy cũng rít lên, bỏ bằng cả tứ chi mà đuổi theo. Một con bò ở dưới đất, con còn lại thì bám trên vách tường, cứ thế mà đuổi theo. Trong căn nhà sang trọng ấy lúc này vang lên những tiếng cười khanh khách cứ len lỏi vào trong đầu của Huy. Anh đang cố gắng chạy qua những căn phòng còn lại. Mỗi bước chân của anh trên nền nhà lát đá cẩm thạch tạo ra âm thanh rất vang vọng. Hai cái không ngừng truy đuổi, chúng cử động rất linh hoạt và nhanh chóng. Tiếng cười ma quái khiến anh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân mình sắp mất đi sự tự chủ. Huy cố gắng tìm một lối thoát, nhưng mọi cánh cửa trong căn nhà này dường như đã bị mắc kẹt hoặc đóng lại từ phía bên trong. Bất ngờ cái thây dưới đất đã đuổi kịp Huy. Nó vươn cánh tay đen sạm túm lấy gót chân anh mà kéo ngược lại, làm cho Huy kinh hãi ngã úp xuống. Anh hét lên thất thanh, mười đầu ngón tay cứ thế cấu xuống đất đến bật cả máu. Anh xoay người lại, dùng chân còn lại cố hết sức đạp thật mạnh vào cái đầu của cái thứ đang túm chân mình. Thế nhưng còn chưa thoát khỏi cánh tay ấy thì từ trên trần nhà, thân ảnh còn lại nhảy bổ xuống đè lên người anh, dí sát gương mặt vào Huy rồi nhe hàm răng trắng ợn ra mà cười. Bất ngờ nó cúi xuống cắn vào bả vai anh, đồng thời thân ảnh dưới chân cũng trườn lên. Chúng nó muốn xâu xé thân thể của Huy. Giữa lúc nguy cấp, Huy thấy phía cuối hành lang ngay phía sau anh có một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cô gái ấy. Cô bước từng bước lại gần nhìn Huy đang bị hai cái thây chết cháy đang cắn xé. Huy vừa chống cự quyết liệt, vừa ngoái đầu lại ú ớ. Cứu, cứu tôi. Cô gái ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bàn tay đưa lên gỡ dải lụa đen trên cổ, để lộ ra vết cắt sâu hoắm cùng với máu bắt đầu phụt ra. Cô vung dải lụa đen về phía trước, dải lụa bay đến len lỏi vào hai cái xác quấn chặt, rồi cô gái giật ngược lại kéo hai thân ảnh ấy ra xa. Được giải thoát, Huy chỉ kịp nói một câu: "Cảm ơn cô." Rồi cuống cuồng bỏ chạy. Bất ngờ có một cái cửa bên hông mở ra, đồng thời bên trong phát ra một luồng sáng nhẹ nhẹ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Huy lao vào bên trong cánh cửa ấy. Một lát sau Huy giật mình mở mắt. Phải mất một lúc thì anh mới có thể định thần lại quan sát xung quanh. Huy thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, ngay dưới bức tranh. Càng ngạc nhiên hơn khi bức tranh vẫn còn đó. Rõ ràng là anh đã đốt nó rồi cơ mà. Sao có thể? Bất giác anh bình tĩnh lại rồi chú ý đến bức tranh. Nó đã thay đổi. Cái lớp bên ngoài đã bị bóc tách ra, để lộ ra một hình ảnh khác ở bên trong. Vẫn là cô gái ấy đang nhắm mắt, thế nhưng lúc này đã không còn mảnh vải che thân. Dải lụa đen đã biến mất, để lộ ra vết cắt trên cổ, rỉ ra những dòng máu chảy xuống. Chứng kiến cảnh này, Huy khẽ thều thào: "Cô đã phải chịu đựng những gì thế này?" Dứt lời, bên tai Huy lại vang vẳng giọng nói quen thuộc: "Tìm tôi đi." "Nhưng cô ở đâu? Tôi biết đi đâu tìm cô?" Giọng nói ấy lại vang lên: "Mang theo nó, tìm tôi đi." Nó là cái gì? Thế nhưng lần này giọng nói ấy đã biến mất, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Huy ngồi bệt xuống, anh bắt đầu nghĩ lại một lượt những gì đã xảy ra. Nhìn vào bức tranh, Huy đoán có lẽ cô gái này đã chết. Thậm chí theo những ảo giác mà anh vừa trải qua, thì có lẽ cô ấy còn bị làm nhục trước khi chết. Có lẽ hung thủ chính là hai tên đã bị ngọn lửa thiêu rụi trong căn nhà ấy. Vậy thì Huy biết tìm cô ấy ở đâu? Cô đã chết rồi mà. Còn nữa, mang theo nó đi tìm thì nó là cái gì? Huy chợt ngẩng đầu lên nhìn về bức tranh. Chẳng lẽ nó là bức tranh này? Chưa kể Huy vẫn không hiểu tại sao lại không thể đốt hay thiêu hủy bức tranh ấy. Có gì đang bảo vệ nó sao? Hay là phải mang nó quay trở lại căn nhà kia thì mới thiêu hủy được? Hàng tá câu hỏi cứ liên tiếp tra tấn suy nghĩ người thanh niên này. Sau một hồi lâu, cuối cùng Huy quyết định đến căn nhà ấy để tìm hiểu, thay vì ngồi ở nhà mà đoán già đoán non. Trời lúc này đã là 3 giờ sáng, ngoài đường chỉ còn lác đác vài con xe qua lại. Sau một hồi di chuyển, Huy đã đứng trước căn nhà đen kịt vì bị thiêu rụi, khác với vẻ xa hoa lộng lẫy trong ảo giác. Căn nhà tối om toát ra vẻ âm u lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi là anh đã nổi cả da gà. Huy lưỡng lự một hồi lâu, nhưng rồi như có gì thôi thúc, khiến cho anh cắn răng bước vào. Lúc này, toàn thân Huy cảm thấy nặng nề, cứ như có ai đang đè nén lên trên vai của mình vậy. Đầu óc liên tục có âm thanh than khóc não nề, nó xoáy sâu vào trong tâm hồn của con người ta. Một cảm giác quỷ mị đến kinh hồn. Huy nắm chặt bàn tay lại vì sợ. Khi mà Huy đang muốn bỏ chạy thì có một giọng nói vang bên tai: "Vào đây, tìm tôi. Vào đây." Huy hít một hơi thật sâu bước tới trước căn nhà, mở cửa bước vào trong thì một mùi hôi nồng nặc của các chất liệu bị cháy nó xộc vào mũi, làm cho anh khó chịu. Mọi thứ dần được hiện ra trong ánh flash yếu ớt từ cái điện thoại của Huy. Anh cầm theo bức tranh dựa theo trí nhớ lần trước bắt đầu mò mẫm. Tất cả đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Những cánh cửa bị vỡ làm cho gió từ bên ngoài len lỏi vào trong, tạo nên những tiếng rít khe khẽ. Huy đi dọc hành lang trong căn nhà, nhìn thấy trên tường có rất nhiều khung tranh đã bị cháy. Thầm nhủ chủ nhân ngôi nhà quả là một kẻ nghiện tranh vẽ. Còn đang không biết mình nên làm gì vào lúc này, thì ở một căn phòng mà anh vừa mới tới, dưới cái ánh sáng của đèn flash điện thoại, anh thấy cánh cửa phòng đang chậm chậm mở ra. Có lẽ do cái bản lề đã quá cũ kỹ nên nó phát ra từng tiếng ken két giữa đêm khuya thanh vắng. Có một thứ gì đó vừa mới lướt qua cửa phòng làm cho Huy giật mình. Anh đắn đo xem có nên vào bên trong mà kiểm tra hay không. Nhưng rồi anh vẫn cắn răng tìm hiểu xem thứ đó là thứ gì. Huy cứ thế bước vào phòng, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang bật flash, cố gắng giữ bình tĩnh và không để những gì đang xảy ra trước mắt khiến cho tâm trí của mình bị ảnh hưởng. Thế nhưng anh chỉ thấy mọi thứ vẫn giống như bên ngoài, những đồ đạc hư hỏng, những bức tranh treo tường cũ kỹ. Ở bên ngoài, gió vẫn thổi làm cho những cành cây cứ ngả nghiêng theo nhiều phía. Bất chợt Huy lại thấy một thứ gì đó lại lướt ngang ngay sau lưng anh ở ngoài hành lang. Huy cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng bắt đầu thấy sợ. Huy lại quay trở lại hành lang, bước từng bước đi cẩn thận. Cảm giác lo sợ đã bắt đầu nổi lên trong tâm trí, nhưng anh không chịu từ bỏ. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng cửa sổ phía bên trái phát ra tiếng rít gai người, rất rõ ràng và lạnh lẽo. Huy không dám quay đầu lại, cố trấn an mình rằng đó chỉ là tiếng gió mà thôi. Ở phía sau, tiếng bản lề nơi căn phòng vẫn còn vang lên trong đêm những âm thanh thật khó chịu. Đang hoang mang lo lắng thì Huy giật bắn người, bởi cậu vừa thấy một thứ. Đó là một cặp mắt đang nhìn cậu từ khoảng tối nơi phía cuối cầu thang đi lên tầng 2. Cặp mắt là điểm sáng duy nhất trong cái vùng tối đó. Huy nuốt nước bọt, da gà cứ thế nổi lên. Cậu không biết làm gì tiếp theo. Huy thấy sợ, cái cảm giác sợ mà cậu chưa bao giờ trải qua. Huy ú ớ, ai ở đó? Cặp mắt bắt đầu chuyển động, nó di chuyển từ hành lang tiến lại gần phía của Huy. Anh khẽ thở vào khi biết nó là một con mèo đen. Nó gần như hòa vào làm một với màn đêm vô tận này. Sao lại có mèo ở đây? Con mèo đi lướt qua Huy, cứ như anh không tồn tại trong mắt nó. Nó tiếp tục đi. Huy đăm chiêu một lúc rồi cũng đi theo con mèo. Đến khi nó dừng lại trước một căn phòng, dùng hai chân cào cấu trước cửa phòng, làm cho Huy khó hiểu. Anh giúp nó mở cửa ra hé hé, rất nhanh nó đã đi vào. Huy cũng bước vào trong. Thế nhưng căn phòng này cũng không khác là mấy, cũng đều đã bị thiêu rụi. Bất chợt Huy soi đèn thấy một thứ làm cho anh ngạc nhiên. Đó chính là trên tường đang treo một bức tranh chưa bị cháy. Huy lại gần xem thì phát hiện nó chính là bức tranh anh đang mang đến đây. Rõ ràng mình vẫn cầm nó trên tay mà. Vừa nói anh vừa nhìn xuống thì tá hỏa giật mình, khi mà thứ anh cầm trên tay không phải là bức tranh mà là một cái đầu người. Đúng hơn là cái đầu của cô gái. Và thứ anh đang nắm chính là tóc của cô ấy. Huy hét lên kinh hãi rồi buông tay, làm cái đầu lăn lông lốc rơi vào khoảng tối biến mất. Khi anh xoay người lại định bỏ chạy thì cánh cửa đột nhiên đóng rầm một cái. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cười lanh lảnh. Huy kinh hãi giơ điện thoại soi về nhiều phía. Và kia, ở vùng tối nơi góc phòng có thứ gì đó đang động đậy. Chúng nó vặn vẹo cơ thể, bắt đầu bò tới. Huy nhận ra đó chính là hai cái thây chết cháy trong căn nhà. Có lẽ chính là linh hồn của hai vị chủ nhà. Huy cố gắng mở cửa nhưng không được. Tức mình anh giơ chân đạp một cú thật mạnh. Cũng may mà cánh cửa cũng bị thiêu cháy phần nào nên cũng không còn chắc chắn. Huy chạy ra ngoài, ở phía sau là hai cái xác chết đuổi theo. Tình cảnh không khác gì giấc mơ của anh khi ở nhà. Còn mẹ nó, sao lúc nào cũng cái cảnh này thế? Huy bỏ chạy lên tầng 2 của căn nhà. Quang cảnh vẫn chỉ là một màu đen quen thuộc. Huy cố kiếm tìm một chỗ trốn, thế nhưng mọi thứ đều đã bị thiêu rụi. Còn đang quan sát thì bất chợt một trong hai thân ảnh chết cháy đã bò tới từ trên trần nhà. Nó xả xuống vồ lấy Huy. Cũng may mà có kinh nghiệm lần trước nên anh nghiêng sang một bên, đồng thời lấy chân sút vào khuôn mặt đen sạm của nó một cái, làm cho nó rú lên. Nhận thấy mình có thể gây tác động được với nó thì Huy khá ngạc nhiên. Anh quay trở lại cầu thang chạy xuống tầng 1 thì đúng lúc cái thân ảnh còn lại đang bò lên. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, Huy cũng xông tới đạp cho nó một cái. Huy mừng rỡ khi nhận ra điều ấy. Anh nhặt lấy một thanh sắt đá hoen rỉ dưới đất lên, không chạy nữa, quay lại quát. Còn mẹ chúng mày, đuổi bố mày từ trong mơ đến đời thật, bố cay lắm rồi. Quát xong, Huy cầm thanh sắt xông tới, quất tới tấp vào một cái thây chết cháy, làm cho nó cũng phải lùi lại, leo lên trên vách tường. Thế nhưng Huy quên mất một điều quan trọng, đó chính là bóng đêm. Mọi thứ xung quanh anh đều tối đen như mực, chưa kể căn nhà bị thiêu cháy khiến cho mọi thứ hòa lẫn vào với bóng tối. Thứ duy nhất giúp Huy có thể quan sát mọi thứ vào lúc này chính là ánh flash của chiếc điện thoại mà Huy đang nắm chặt trên tay. Nhận thấy hai thân ảnh rất nhanh đã lẩn khuất đi thì Huy biết tình hình không ổn. Anh vừa cầm thanh sắt thủ thế, vừa đi giật lùi xuống cầu thang tầng 1. Huy nghe thấy âm thanh sột soạt trên các vách tường, anh biết chúng nó đang bám trên đó. Thế nhưng khi anh soi đèn tới thì chúng nó lẩn trốn rất nhanh. Bất thình lình ở dưới chân bị một trong hai con lao tới cắn vào gót, làm cho anh hét lên vì đau đớn. Xoay ngược thanh sắt, Huy cắm thẳng xuống vào giữa đầu của nó. Thanh sắt xuyên qua, gầm nó xuống dưới sàn. Cùng lúc ấy, con còn lại trên vách nhà lại nhảy xuống đè lên Huy, cứ nhắm thẳng vào cổ của anh mà cắn. Chiếc điện thoại bị văng ra xa khiến cho Huy không còn nhìn rõ mọi thứ, chỉ biết là cảm giác đau đớn vẫn đang truyền tới. Anh nhổ thanh sắt lên cua loạn xạ, vô tình vụt đánh bốc một cái vào đầu của thứ đang ngồi trên người anh. Huy lồm cồm bò dậy, chạy đến cầm cái điện thoại lên soi rọi, để rồi anh phải há hốc miệng ngạc nhiên. Bởi vì dưới ánh sáng của điện thoại, anh thấy các vết thương mà anh gây ra, cụ thể là vết đâm xuyên qua đầu của cái thây đầu tiên đang từ từ lành lại. Chúng nó lại chia ra hai bên, nhìn về phía của Huy mà gầm gừ, thậm chí là còn không bỏ chạy. Một lần nữa, Huy lại chửi thề. Mẹ kiếp, tự chữa lành vết thương thì đánh đến sáng mai à? Thế rồi cảnh tượng trước đó lại tiếp tục. Huy vẫn cố cầm cự nhưng càng lúc càng đuối. Trên người anh đã có nhiều vết thương bị chảy máu. Anh cố gắng chạy ra khỏi căn nhà nhưng không được, bởi hai cái thây chết cháy kia nó bám dai lắm, mà lại Huy không thể làm lại gì chúng nó. Bất lực, Huy hét lớn. Cô bảo tôi đến đây tìm cô thì cô làm gì đi chứ? Chẳng biết là Huy đang nói với ai, thế nhưng lời nói vừa dứt thì trong nhà lại vang vọng một âm thanh. Đó là tiếng mèo kêu. Từ trong bóng tối, một con mèo đen lao vút ra, xông về phía hai cái thây mà cắn xé, mà cào cấu giúp cho Huy tạm thời thoát khỏi vòng vây. Đồng thời bên tai Huy văng vẳng một giọng nói: bức tranh. Như nghĩ ra điều gì đó, Huy chạy thục mạng tới căn phòng nơi có bức tranh. Hai cái thây kia cũng bỏ qua con mèo, lập tức đuổi theo. Khi đã tới nơi không chần chừ một chút nào, Huy chạy đến cắm thẳng thanh sắt đâm xuyên qua bức tranh. Thời điểm thanh sắt đâm vào thì hai cái thây khựng lại bắt đầu la hét thảm thiết hơn. Nhận thấy có hiệu quả, Huy xắn tay áo rút thanh sắt ra đâm liên tiếp vào bức tranh, miệng không quên chửi: hành hạ bố mày nãy giờ, chết mẹ chúng mày đi. Chẳng biết là Huy đâm bao nhiêu nhát, chỉ biết là khi anh ngoảnh lại thì thấy hai cái thây đang có rất nhiều lỗ trên người. Từ vị trí các lỗ thủng ấy bốc lên ngọn lửa mờ ảo như thiêu đốt. Chúng nó vẫn tiếp tục rú lên, rồi từ từ tan biến mất như chưa từng tồn tại. Huy ngồi bệt xuống thở dốc vì mệt, nhìn lại bức tranh đã bị mình đâm nát. Quả đúng như suy đoán ban đầu, chỉ có thể mang bức tranh tới đây mới có thể phá hủy được nó. Nghĩ ngợi một lúc, Huy nhìn xung quanh rồi nói: Cô ở đâu? Bất chợt từ bức tranh tỏa ra một luồng sáng nhẹ nhẹ, hai mắt Huy lại bắt đầu hoa đi một lúc rồi bình thường trở lại. Lúc này anh lại thấy mình ở trong không gian một quán cà phê sang trọng. Thế nhưng mọi gương mặt của những người xung quanh đều bị mờ đi, cứ như một lớp màng bao phủ làm Huy không nhìn rõ. Huy cứ đi lại rồi ngó nghiêng xung quanh để rồi nhận ra, ở đây dường như không ai có thể nhìn thấy anh. Duy nhất tại một bàn ở phía góc quán có một gương mặt mà Huy có thể nhìn rõ, cũng khá là quen thuộc. Đó chính là cô gái trong bức tranh. Lúc này cô ấy đang cười thật tươi với hai con người đối diện. Huy tò mò bước lại gần và cũng không thể nhìn rõ mặt được hai người đó, chỉ biết đó là hai người đàn ông vì giọng nói phát ra. Cô Lan nghĩ thế nào về lời đề nghị trên? Cô gái trả lời: quả là hai vị trả công rất cao, tôi đồng ý. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Nếu được thì ngay chiều hôm nay luôn. Được, cảm ơn hai vị. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc rồi hai người đàn ông ra về. Chỉ còn lại cô gái ngồi đó, tay cầm chiếc thìa nhỏ, mà khuấy khuấy trong ly cà phê sữa. Hai mắt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Cô ấy tên Lan sao? Huy khẽ lẩm bẩm trong miệng. Bất ngờ hơn khi vừa dứt câu thì cô gái quay phát lại, nhìn thẳng vào mắt của Huy khiến cho anh giật mình. Thế nhưng cô gái vẫn không nói gì, cầm túi xách rồi đứng lên ra về, bỏ mặc Huy đứng đó còn chưa hết ngạc nhiên. Khi bóng dáng cô gái ấy khuất dần thì hai mắt Huy lại hoa lên một lần nữa, cứ như có một luồng sáng làm mờ đi mọi thứ. Cho đến khi quang cảnh hiện ra thì Huy lại thấy mình đang đứng tại khuôn viên căn nhà quen thuộc. Huy bước tới một căn phòng sang trọng, nơi cô gái đang ngồi yên bất động trên một chiếc ghế, hai mắt nhìn nghiêng cùng một nụ cười nở trên môi. Phía trước là hai người đàn ông đang tập trung vào một khung tranh. Huy bước tới thì thấy một người đàn ông đang cầm cây bút lông mà phết phết những gam màu sặc sỡ. Thì ra là họ đang vẽ chân dung cô gái. Huy cũng đoán được câu chuyện ở quán cà phê chính là thỏa thuận việc làm người mẫu. Huy nhìn kỹ một lần nữa dung mạo cô gái. Quả thật cô rất xinh. Một người chưa có người yêu như Huy thì cô ấy giống như một nàng tiên nữ vậy. Dần dần bức tranh cũng được hoàn thiện. Sau khi vẽ xong thì cô gái tỏ ra mệt mỏi. Bởi lẽ ai phải ngồi im bất động như thế một thời gian cũng đều mệt mỏi cả thôi. Huy cố gắng quan sát hai người đàn ông. Thế nhưng cũng giống như ở quán cà phê, anh đều không thể nhìn rõ hai khuôn mặt ấy. Một trong hai người bước tới, cầm một xấp tiền đưa cho cô gái cùng lời cảm ơn. Cảm ơn cô Lan, hy vọng chúng ta sẽ còn hợp tác nhé. Cô gái tên Lan nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn hai vị, tôi xin phép. Nói rồi cô gái bước ra về. Khi cô gái vừa ra khỏi phòng thì một trong hai người đàn ông chợt nói. Quả là đẹp thật mày ạ, mày suy nghĩ sao về lời tao nói? Người đàn ông vừa đưa tiền cho Lan vẫn dõi theo bóng hình cô ngoài cổng, miệng trả lời. Được, tao đồng ý. Có lẽ hai kẻ này đang có mưu đồ bất chính nên Huy muốn chạy theo để nói cho Lan biết. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi sân thì anh chợt đứng khựng lại, bởi vì Lan đang đứng ở ngoài cổng, khẽ liếc vào trong như nhìn vào hai mắt của Huy. Cô ấy biết điều này, đây là ký ức của cô sao? Huy vừa lẩm bẩm xong thì lại một lần nữa, luồng sáng lại lóe lên, làm hai mắt của anh hoa đi. Cho đến khi trở lại thì anh vẫn thấy mình đứng khuôn viên ngôi nhà. Chỉ có điều trời lúc này đã vào buổi đêm. Huy bước tới một căn phòng đang mở hé hé cửa, vẫn còn sáng đèn. Bên trong phát ra những tiếng suýt xoa, tiếng thở dốc khá giống với giấc mơ của anh lần trước. Và cũng như cũ, anh thấy cô gái đang nằm trên giường, lõa lồ không mảnh vải che thân, hai mắt nhắm nghiền. Nằm đè trên người cô là hai người đàn ông cũng trần truồng. Chúng đang thi nhau hãm hiếp người con gái tội nghiệp ấy. Xung quanh là hai cái máy quay chĩa thẳng vào cuộc vui của hai tên biến thái. Đẹp quá ông ơi. Ông nhanh lên còn đến lượt tôi. Công nhận con này đẹp quá. Huy tức giận xông tới muốn đấm cho hai lão ta một trận. Thế nhưng khi bàn tay của anh vươn tới thì đều xuyên qua bóng hình của hai kẻ cặn bã. Mày thấy cách của tao hiệu quả không? Rồi mày giỏi, xong chưa, đến lượt tao. Cứ như thế hai kẻ tiếp tục chút bỏ những dục vọng lên thân thể của người con gái tội nghiệp. Huy bất lực gào thét, làm đủ mọi cách nhưng không được. Đúng lúc này cô gái ấy có dấu hiệu thức tỉnh. Và quả thật chỉ ít phút sau, cô đã mở hai mắt ra nhìn chừng chừng hai con quỷ đội lốt người. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Có lẽ dù bị đánh thuốc mê nhưng cô vẫn cảm nhận được những gì đang xảy ra. Một trong hai tên nói. Sao thuốc của mày hết tác dụng sớm thế? Nó tỉnh rồi. Vậy càng tốt hơn chứ sao? Nào em gái, em có thấy sướng không? Hai kẻ cứ thế mà buông lời tục tĩu, đồng thời vẫn tiếp tục hành vi mỗi lúc một thô bạo hơn. Cô gái nghẹn ngào. Xin hai người, tha cho tôi, tha cho tôi. Còn chưa xong mà em, yên tâm, anh sẽ cho em rất nhiều tiền, chỉ cần chiều bọn anh là được. Có lẽ thuốc đã hết, người con gái ấy bắt đầu vùng vẫy, chống cự quyết liệt hơn. khiến cho một trong hai tên vả liên tiếp vào má cô hai cái. Còn đĩ này, ngoan ngoãn thì chiều bọn ông, nếu không thì bọn ông sẽ cho mày thân bại danh liệt. Nói rồi hắn chỉ về phía hai cái máy quay, làm cho cô gái càng khóc nức nở hơn. Lũ khốn chúng mày, đi chết đi, thả tao ra. Thế nhưng cô cũng đành bất lực, nhắm mắt chịu đựng. Bởi lẽ có cố thế nào cũng không thể chống cự được hai tên cầm thú còn đang sung sức. Sau khi đã hãm hiếp xong, hai tên dựng cô dậy, trói cô vào cái ghế, rồi một tên bắt đầu vẽ tranh. Quả thật là một sở thích bệnh hoạn. Có lẽ đã quá sức chịu đựng, cô gái vùng vẫy mỗi lúc một dữ dội hơn, khiến cho tên đang vẽ tranh nói: mày giữ nó lại đi chứ, cựa quậy thế kia vẽ làm sao được. Tên còn lại tát thêm cho cô hai cái, rồi lấy một con dao găm kề vào cổ của cô. Hắn đe dọa: mày mà còn không nghe lời, tao giết mày đấy. Những tưởng cô gái sẽ phải nghe lời sau lời đe dọa ấy, thế nhưng cô chỉ gào lên một tiếng: tao có chết cũng không tha cho chúng mày. Nói xong, cô đướn người về phía trước, lắc cổ một cái. Một tia máu bắn ra từ cuống họng, phụt thẳng ra ngoài, làm cho tên đang cầm dao đứng thất thần. Tên đang vẽ tranh cũng sửng sốt. Hắn vội nói: tao tưởng mày dọa chứ sao mày lại giết nó. Không, không phải tao. Lúc này cô gái đã gục đầu xuống, không còn cử động nữa. Máu chảy ra thành vũng cứ như ai đó cầm mà hất ra vậy. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Huy khẽ rơi giọt nước mắt đau xót cho số phận cô gái. Anh bất lực ngồi thụp xuống, nhìn hai tên cầm thú bằng ánh mắt giận dữ. Thế nhưng anh không biết phải làm gì vào lúc này. Một lần nữa quang cảnh lại mở đi, mọi thứ lại chuyển động rất nhanh, như một thước phim đang bấm tua. Đến khi dừng lại thì Huy lại thấy mình đang đứng ở phòng khách sang trọng. Lúc này chỉ còn lại hai tên cầm thú ấy đang ngồi ở bộ sofa đắt tiền mà uống rượu vang. Một kẻ lên tiếng: mọi thứ xử lý xong hết rồi chứ? Tên còn lại đáp: xong cả rồi. Công an có đến lấy lời khai cũng không tìm được gì cả. Cũng may mà ban đầu tao đã tính trước nên không lo bị check camera. Thế còn bức tranh mày tính thế nào? Yên tâm, tao đã xử lý xong hết rồi. Tiếc thật, con đĩ này đẹp quá mà tao chơi chưa có đã. Không sao, tao đã kiếm được đối tượng mới rồi. Nếu nó chê tiền thì ta cứ theo kế hoạch cũ. Nào, uống. Nói rồi hai tên giơ hai ly rượu vang lên mà cụm một cái rồi uống, cứ như chúng đang ăn mừng chiến tích của mình. Đúng lúc này Huy thấy một cái bóng mờ ảo đứng ngay sau lưng của một tên. Anh nhận ra chính là cái bóng Lan. Cô khẽ nhìn sang Huy một cái rồi hướng ánh mắt căm thù về hai kẻ đã hại đời mình. Bất chợt Lan lướt về phía một cái ổ điện gần cái rèm cửa. Chỉ một lúc sau Huy thấy những tia lửa điện cứ nổ lẹt đẹt, rồi cái rèm bắt đầu bốc khói. Ngọn lửa bùng lên nhanh một cách bất thường, cứ như bị ai đó đổ xăng vào. Hai tên còn đang bàn bạc kế hoạch mới thì cũng đã nhận ra ngọn lửa đang mỗi lúc một lớn. Sao? Sao lại cháy to thế này? Mau dập lửa. Thế nhưng khi chúng vừa chạy ra đến cửa thì bất ngờ hai cánh cửa đóng lại đột ngột. Mẹ kiếp, sao cửa nhà mày lại khóa? Mau mở ra. Tao có khóa đâu. Hai tên cứ cố hết sức mở cánh cửa nhưng không được. Lửa mỗi lúc một lớn hơn, khói đã bắt đầu lan khắp gian phòng. Lẫn trong tiếng la hét, tiếng cầu cứu của hai kẻ cặn bã là giọng nói vang vọng của cô gái: chúng mày sẽ phải trả ra. Cứ như thế ngọn lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ, bao gồm cả hai tên cầm thú, cho đến khi chúng chỉ còn lại hai cái thây cháy đen thôi. Huy đứng nhìn hai cái xác chết cháy với một nụ cười khinh bỉ. Thậm chí anh còn chạy tới sút vào hai cái xác một cái. Thế nhưng bàn chân anh chỉ như đá vào không khí mà thôi. Nhìn mọi thứ đã bị thiêu rụi, Huy bất giác nhìn thấy một thứ vẫn còn nguyên vẹn trong căn nhà. Đó chính là bức tranh đã vô tình cuốn lấy Huy vào câu chuyện này. Đột nhiên anh cảm giác được khuôn mặt mình như có thứ gì đó đang chạm vào. Nó thô ráp và ươn ướt. Huy chợt mở mắt ra và thấy mình đang nằm dưới đất, trong căn nhà bị cháy. Anh đã trở về với thực tại. Và cái thứ anh vừa cảm nhận đó chính là con mèo đen. Nó đang liếm liếm gương mặt của anh. Huy ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài một cái. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Bất ngờ con mèo đen nhảy xuống khỏi người anh. Nó kêu lên mấy tiếng rồi bước đi. Được một lúc nó lại ngoái đầu lại nhìn Huy. Cảm nhận được như con mèo muốn anh đi theo nó, Huy với lấy cái điện thoại rồi bắt đầu đuổi theo. Huy đi theo nó đến cuối hành lang rồi dừng lại. Bởi vì anh thấy con mèo đang dùng hai chân trước mà cào cào xuống nền gạch, làm cho Huy khó hiểu. Anh lẩm bẩm: "Mày đang làm gì vậy? Dưới đó có gì sao?" Thấy con mèo vẫn tiếp tục cào, anh ngồi xuống dí điện thoại soi kỹ hơn. Và rồi anh cũng thấy một điểm bất thường. Huy quay lại tìm thanh sắt rồi bắt đầu cạy viên gạch chỗ con mèo đang cào. Để rồi anh thấy một cái vòng sắt nhỏ. Huy dùng hết sức kéo nó lên thì anh nhận ra đó là một cánh cửa được che đậy bằng những viên gạch. Bên dưới là một cái cầu thang nhỏ đi xuống, là một lối đi ngầm. Con mèo nhảy xuống rồi biến mất vào trong bóng tối. Tiếng kêu của nó vẫn vọng lại như muốn Huy đi theo. Hít một hơi thật sâu, Huy quyết định đi xuống. Một lối đi khá nhỏ nhưng vừa đủ cho một người trưởng thành đi lại. Cho tới khi anh đến một không gian rộng hơn thì Huy phải lấy tay bịt mũi lại vì có một mùi hôi thối nồng nặc phát ra. Để rồi Huy phải ngồi thụp xuống mà nôn mửa. Khi xuất hiện dưới ánh đèn flash là một xác người chết đã phân hủy gần hết. Xung quanh còn có vài con chuột đang chạy qua chạy lại. Huy đoán đây chính là xác chết của cô gái tên Lan. Cố nén lại cơn buồn nôn, Huy lần theo lối đi mà đi tiếp. Cho tới điểm cuối anh thấy một cánh cửa khác. Huy mở ra thì thấy nó thông với một góc khuất sau khuôn viên ngôi nhà. Thì ra đây là cách mà bọn chúng che giấu tội ác với sự điều tra của công an. Một đồng chí công an đang đập bàn chỉ thẳng tay vào mặt của một người thanh niên mà quát: "Cậu có định khai thật hay không?" Người thanh niên đáp: "Tôi đã nói rất nhiều lần với anh rồi, tất cả điều tôi nói là sự thật." Viên công an lại quát: "Sự thật? Cậu định bảo chúng tôi tin vào mấy câu chuyện vớ vẩn mà cậu bịa ra sao? Nói mau, vì sao cậu lại có mặt trong căn nhà ấy vào nửa đêm? Vì sao cậu lại phát hiện ra căn hầm?" Người thanh niên cũng đành thở dài bất lực. Người này không ai khác chính là Huy. Sau khi trình báo công an thì anh đang phải đau đầu để giải thích tất cả. Thế nhưng chắc chắn phía công an không thể tin vào những gì anh nói. Cuối cùng bên công an cũng phải thả Huy về vì đã hết thời gian triệu tập. Một năm sau, thời gian chậm chậm trôi, thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ ngày xảy ra sự việc. Giờ đây Huy đã trở lại với cuộc sống bình thường. Lúc này anh đang đứng trước một ngôi mộ có hình một cô gái rất xinh đang mỉm cười. Đó chính là Lan. Sau nhiều lần tìm hiểu thì Huy cũng tới được đây. Hôm nay là tiết thanh minh, anh tới thăm người con gái đã hù dọa anh mấy lần. Bất chợt phía sau Huy có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Xin lỗi, anh là..." Huy quay người lại, anh thấy một cô gái khác cũng xinh không kém. Cô có đôi mắt cười cùng với cái má lúm duyên dáng làm cho anh thất thần. Huy ấp úng: Anh là bạn của chị ấy." Cô gái thấy sự ngượng ngùng lại có phần đáng yêu của Huy thì che miệng cười tủm, bước lên phía trước đặt một bó hoa cúc vàng lên mộ của Lan rồi quay sang nói với Huy: "Anh là anh Huy có phải không?" Câu nói ấy làm cho Huy giật mình. Sao em biết?" Cô gái lại cười tủm tỉm: "Em là Tuyết, em gái chị Lan. Nói sợ anh không tin, nhưng nhiều lần em nằm mộng thấy chị ấy có nhắc đến cái tên Huy rồi. Em cũng nghe câu chuyện anh nói với bên công an. Ai không tin chứ em thì tin. Cảm ơn anh nhé, may nhờ có anh." Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ thì tất nhiên Huy tin hết những gì Tuyết nói rồi. Đang định trả lời thì bất giác anh khựng lại. Bởi vì vừa có một cơn gió thoáng qua, thổi mái tóc của Tuyết bay lên nhẹ nhẹ. Trong thoáng chốc anh thấy hình ảnh của Lan. Cô mỉm cười với anh rồi khẽ nói: "Cảm ơn anh." Huy cũng mỉm cười bất giác đưa tay vén lại mái tóc của Tuyết trong vô thức. Kìa anh Huy." Câu nói ấy khiến cho Huy bừng tỉnh lại. Anh thấy Tuyết đỏ bừng cả mặt, đang cúi đầu. Huy vội rụt tay lại xin lỗi: Anh xin lỗi, anh Anh... Tuyết nở một nụ cười thật tươi đáp lại. Không sao đâu, em biết vừa rồi có chuyện gì mà. Huy còn chưa hết ngạc nhiên thì Tuyết nói thêm. Anh Huy tối có rảnh không? Chờ em đi dạo nhé. Huy gãi đầu gãi tai, chẳng biết trả lời thế nào. Bởi lẽ chưa bao giờ anh biết mùi được cô gái xinh đẹp ngỏ ý đi chơi với mình. Cả hai cứ như vậy trò chuyện một lúc rồi cùng nhau ra về. Bóng lưng của họ khuất dần khỏi nghĩa trang, gió khẽ lay những cành hoa cúc mới được cắm trên ngôi mộ của Lan, cứ đung đưa nhẹ nhẹ, tựa như một lời chúc phúc cho hai con người sớm ngày bén duyên. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Và hôm sau chúng ta sẽ gặp lại. Và không biết quý vị có ý kiến gì về câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại bình luận nhé.